Chương 1783. Ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể nào. An Viễn Đạo vốn chỉ muốn giày vò cô một chút, để cho cô có thể biết khó mà lui, biết say xe là chuyện không phải, chỉ dựa vào việc nói mấy câu là có thể giải quyết. Nhưng ai ngờ, cô lại giỏi chịu đựng như vậy, dưới tình huống này mà lại không nói câu nào. Nhìn mặt cô trắng bệch như một tờ giấy, cuối cùng An Viễn Đạo thấy không nhẫn tâm. Nhiên Nhiên thấy xe đi chậm lại, cô ngước mắt lên nhìn vào gương chiếu hậu, thấy An Viễn Đạo đang cau mày nhìn mình, liền cong đôi môi tái nhợt lên. An Viễn Đạo hừ lạnh một tiếng, sau đó anh ta lại đạp chân ga, xe lao đi giống như mũi tên rời cung. Trông như An Viễn Đạo đang giận dỗi nên làm thế, nhưng trên thực tế là giúp cô. Nếu cô đã muốn trị chứng say xe này, vậy thì để cho cô thử xem. Thế là trên đoạn đường đi về, anh ta cứ lúc thì tăng tốc, lúc thì đi chậm lại. An Viễn Đạo luôn chú ý tới cô. Thấy cô siết chặt hai tay, trên mu bàn tay nổi gân xanh là anh ta lập tức giảm tốc độ, cho cô dịu đi một chút. Sau khi nghỉ xong rồi, anh ta lại tăng tốc độ, đến lúc cô không chịu đựng được nữa mới thôi. Làm đi làm lại như vậy mười mấy lần, mồ hôi lạnh trên trán Nhiếp Nhiên chảy hết ra, rồi cuối cùng xe cũng đến đơn vị dự bị. Nhiếp Nhiên gần như là vừa vặn, vừa bò ra khỏi xe, sắc mặt trắng bệch hơi xanh xao, môi dưới bị cô cắn nát. Nhiếp Nhiên tựa vào cạnh cửa xe, hít thật sâu, cắn chặt môi, áp chế cái dạ dày đang đảo lộn của mình. An Viễn Đạo thấy cô bị mình giày vò thảm thế này, trong lòng cũng nguôi giận hơn không ít. Còn đứng ở đây làm gì? Mau đi về tắm nước nóng rồi ngủ đi. Lúc này, người trong đơn vị đều đang tiến hành cứu hỏa, cả đơn vị trống không, chỉ có hai người bạn họ đứng dưới chân tòa ký túc xá. Vậy bây giờ thầy đồng ý rồi à? Cô đè nén cảm giác buồn nôn, thở hổn hển hỏi. An Viễn Đạo thấy sắc mặt cô đã khó coi thế rồi mà không trách tội mình, lại còn nhớ đến chuyện mình huấn luyện cô, anh ta bó tay. Tôi nổi tiếng là huấn luyện vô tình, còn nghiêm khắc hơn Quý Chính Hổ gấp trăm lần. Nhiên Nhiên khoát tay. Có gấp 1.000 lần, tôi cũng chịu được. An Viễn Đạo không tiện nói gì nữa, anh ta nhìn gương mặt trắng bệch của cô, thở dài trong lòng một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ hung dữ. Vậy được, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện cô đến chết, cho dù cô lừa tôi về này. Hừ, hổ không phát uy, cô lại nghĩ tôi là con mèo bệnh à? Thôi đi, thầy được đền bù một học trò, thầy mong muốn như tôi, nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh dậy ấy chứ. Nhiên Nhiên yếu ớt cười nói. An Viễn Đạo hừ một tiếng. Bớt rát vàng lên mặt mình đi, cô mà là học trò tốt gì chứ? Gặp phải nhiệm vụ không làm được là không làm. Tôi xui xẻo 8 đời mới có học trò như cô. Nghiêm khắc mà nói, tôi đây là đang vì dân trừ hại, tiểu đoàn trưởng nên thưởng cho tôi. Vâng vâng vâng, thầy vì dân trừ hại, thu thập yêu nghiệt này, được rồi chứ. Nhiên Nhiên đã khỏe hơn một chút, dạ dày cũng đã ổn định lại. Cô đứng thẳng lên, vất tay với anh ta. Thầy mau đi làm thủ tục bàn giao đi, ngày mai chính thức trở về đội. Tôi đi tắm rồi ngủ trước đây. Nói rồi cô đi vào trong tòa ký túc xá. An Viễn Đạo thấy cô dứt khoát đi như thế, lộ vẻ kinh ngạc. Cô cứ đi vậy à? Nhiếp Nhiên quay đầu nhìn về phía anh ta. Nếu không thì sao? Tôi cố ý chút giận lên cô không định trả miếng à? An Viễn Đạo thấy cô không phải là người ngậm bồ hòn làm ngọt mới đúng. Nhiếp Nhiên cong môi lên. Phải để thầy cảm thấy áy náy với tôi thì thầy mới cam tâm tình nguyện đồng ý chứ. Ngoài việc muốn được huấn luyện ra, cô còn phải cho anh ta thấy dáng vẻ chết đi sống lại của mình, khiến anh ta động lòng chắc ẩn. An Viễn Đạo này rất ngốc, không biết đoán lòng người. Nhiên Nhiên cười đi vào trong tòa ký túc xá. Tiếp đó cô liền nghe thấy giọng nói tức giận của An Viễn Đạo vang lên. Con nhóc này, cô đợi đó cho tôi. Đám chim đang ngủ say trên cành cây cũng vì tiếng hô này của anh ta mà giật mình, sau đó vỗ cánh bay đi. Nhiên Nhiên nghe thấy tiếng hét tức giận của An Viễn Đạo thì bật cười. Tối nay có lẽ sẽ có một số người không ngủ được rồi. Ha ha. Trở về phòng, cô nghỉ ngơi một lúc, sau đó cầm quần áo sạch đến phòng tắm tắm nước nóng. 7 ngày ăn gió nằm xương, không ăn không uống, ngay cả quần áo cũng phải ném ở đó làm ký hiệu, làm cô lạnh không tả nổi. lúc này có thể tắm nước nóng đúng là vô cùng sung sướng. Có cảm giác chân tay gân cốt đều giãn hết ra. Sau khi ngâm ở trong phòng tắm một lúc, Nhiếp Nhiên mới mặc quần áo, lau mái tóc ướt đi về phòng, uống hai cốc nước nóng, giặt quần áo rồi phơi xong. Cô tùy ý lau tóc, không đợi tóc khô hẳn, đã nằm xuống giường ngủ. Cả buổi tối đám người Cửu Miêu đều không về. Cô ngủ một mình trong phòng, ngủ một giấc thoải mái đến khi trời sáng. Sau đó dậy, định thu dọn xong, sẽ đến phòng ăn ăn sáng. Tối hôm qua, cô uống hai cốc nước nóng lót dạ. Lúc này đi vệ sinh lần hai, nên đã đói lắm rồi. Dọn dẹp đơn giản xong, cô còn chưa kịp ra ngoài, thì đã có người mở cửa. Người đi vào chính là Cửu Miêu, cả đêm không về. Mặt cô ta nhăm nhuốc, tóc tai rối bù, nhìn còn nhếch nhác hơn cô lúc về. Cửu Miêu đi vào nhìn thấy Nhiếp Nhiên vừa dậy, cau mày lại. Sao cô lại về rồi? Ai đưa cô về? Lúc ấy bọn họ lên núi là vì tìm kiếm Nhiếp Nhiên. Sao lúc này cô lại bình an vô sự xuất hiện ở đây? Nhiếp Nhiên gấp chăn vào nói. Đương nhiên là ngồi xe của sĩ quan huấn luyện về rồi. Cô nói nước đôi, Cửu Miêu tự động cho là sĩ quan huấn luyện tìm được cô rồi cứu cô xuống. Bởi vì đêm qua sĩ quan huấn luyện quý của bọn họ đã gửi tin tức bảo toàn bộ binh sĩ đang tìm kiếm tập trung đến khu cháy lớn để dập lửa. Có lẽ là lúc đó cô đã được sĩ quan huấn luyện cứu ra. Sau đó Cửu Miêu không hỏi gì nữa, cầm quần áo đi tắm. Nhiếp Nhiên thì đi xuống tầng, đến phòng ăn ăn cơm. Lúc vào phòng ăn, cô vừa vặn gặp đám người của lớp 6. Hà Danh Ngọc tinh mắt nhìn thấy ngay Nhiếp Nhiên, khẽ hô một tiếng đầy kinh ngạc. Chị Nhiên, sao chị lại về rồi? Không phải là chị mất liên lạc sao? Cô sao rồi? Có bị thương gì không? Dương Thụ nghe thấy tiếng hô của Hà Giai Ngọc, vội vàng tiến lên, căng thẳng nhìn cô. Nghiêm Hoài Vũ cũng định tiến lên, thì lại phát hiện không rút được tay ra, chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn cô. Nhiếp Nhiên thấy anh ta mới bước ra nửa bước, đã rụt chân lại, liền đưa mắt nhìn tay anh ta. Thấy Hà Giai Ngọc được hai người bên cạnh đỡ lấy, chân còn đang băng bó, cô thuận miệng nói một câu. Tôi không sao, rồi chỉ chân Hà Giai Ngọc hỏi. Cô làm sao thế này? Thi Sảnh trả lời. Lúc cô ấy lên núi bị một thân cây cháy đập trúng, Nghiêm Hoài Vũ đã cứu cô ấy. Nhiếp Nhiên quan sát hai người bạn họ một lúc rồi vuốt cằm nói. Ồ, tính cả lần này là Nghiêm Hoài Vũ đã cứu Hà Giai Ngọc hai lần rồi. Có câu ơn cứu mạng, phải thế nào ấy nhỉ? Nhớ mãi trong lòng. Hà Giai Ngọc ngẩn ra trả lời. Thi Sảnh mắng một câu. Ngốc! Hà Giai Ngọc ngơ ngác nhìn Thi Sảnh. Ơn cứu mạng, phải nhớ mãi trong lòng. Câu này đâu có sai. Thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô ta, Thi Sảnh chọc vào đầu cô ta một cái. Đương nhiên là lấy thân báo đáp rồi. Mặt Hà Giai Ngọc lập tức đỏ bừng. Chị Nhiên, chị đừng nói linh tinh. Cô ta nói ấp a ấp úng, Nhiếp Nhiên nhìn mà không nhịn được khẽ cười. Nhưng sau đó cô phát hiện, hình như người trong cuộc khác không có phản ứng lớn như hồi đầu bị trêu chọc nữa. Nhiếp Nhiên nhướng mày lên. Thật ra cô hiểu tâm tư Hà Danh Ngọc, còn Nghiêm Hoài Vũ thì cô cũng biết, nhưng mà cô đã có Hoắc Hoành rồi. Và cho dù không có Hoắc Hoành, cô cũng sẽ không thích kiểu người như Nghiêm Hoài Vũ. Dù sao cô cũng là người đã sống qua hai kiếp, cái gì cũng đã trải qua rồi. Cô cần một người có thể cùng cô uống một ly trà ngắm hoa rơi. Còn Nghiêm Hoài Vũ, cần người có tính tình giống với anh ta, có thể cùng anh ta trưởng thành và cùng có một cuộc sống thanh xuân rào rạt sức sống. Cho nên, bọn họ không thích hợp. Ngược lại, Hà Giai Ngọc rất thích hợp với anh ta, tính cách đơn giản hoạt bát, cũng rất ngay thẳng. Hai người ở bên nhau thoải mái hơn. Chỉ tiếc thần nữ có lòng, nhưng Tương Vương vô mộng. Bây giờ hình như Tương Vương này đã hơi dao động rồi. Đây cũng là chuyện tốt. Lúc Nhiếp Nhiên đang thầm cảm khái thì Cổ Lâm đi tới quan sát hỏi. Nhiếp Nhiên, đang yên đang lành, sao cậu lại ở trong núi? Trận hỏa hoạn kia dọa chết chúng tôi rồi. Nhiếp Nhiên cười trả lời. Tôi bị sĩ quan huấn luyện quý ném qua đó để huấn luyện dã ngoại sinh tồn ấy mà. Dã ngoại sinh tồn sao? Sao bọn em không biết? Hà Giai Ngọc nói thế, mọi người cũng lập tức nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, chúng tôi đều không đi, sao cô lại đi một mình? Thi Sảnh kinh ngạc hỏi. Không phải mọi người đã tập huấn ở trên đảo rồi à? Tôi không tập huấn, nên Quý Chính Hổ muốn tôi tập bù. Nhiên Nhiên nói một câu đơn giản, rồi gọi bọn họ đi ăn sáng. Bọn họ mỗi người lấy một bát cháo và mấy cái bánh bao, tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó lại tiếp tục trách cứ. Sĩ quan huấn luyện Quý cũng thật là... May mà chị Nhiên của chúng ta phúc lớn mạng lớn, thoát ra được khỏi núi. Nếu không chắc chắn sĩ quan huấn luyện Quý sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Mọi người đang nói sĩ quan huấn luyện Quý à? Không biết Tôn Hảo đột nhiên chui ở đâu ra, ngồi xuống bên cạnh, hóng hớt thấp giọng nói. Tôi nói cho mọi người biết, lần này tôi đoán sĩ quan huấn luyện Quý bị tiểu đoàn trưởng dạy dỗ rồi. Nói không chừng còn bị cách chức ấy. Mọi người lập tức dựng tay lên hỏi. Sao lại thế? Bởi vì lúc tôi về, chính mắt nhìn thấy sĩ quan huấn luyện An cũng trở lại rồi. Tôn Hảo nghiêm túc trả lời. Tôi đoán là để thay thế sĩ quan huấn luyện Quý. Nhân Nhiên vừa ăn bánh bao, vừa kìm nén nụ cười trên khóe miệng. Cuối cùng cô cũng hiểu cái gì gọi là tin tức giả trong truyền thuyết rồi. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm Tôn Hảo. Cái gì? Thật hay giả thế? Không phải là cậu đang lừa chúng tôi đây chứ? Tôn Hảo nghiêm túc gật đầu. Thật, thật, tôi vừa về đơn vị đã thấy sĩ quan huấn luyện An đi từ tòa văn phòng của tiểu đoàn trưởng ra. Chẳng lẽ sĩ quan huấn luyện An sắp thay thế sĩ quan huấn luyện Quý thật rồi à? Hạ Danh Ngọc kinh ngạc nói, nhưng Kiều Duy lại không tin lắm. Không có khả năng lắm. Nếu thế thì sĩ quan huấn luyện Quý phải đi đâu? Tôn Hảo lắc đầu. Tôi không biết, dù sao sĩ quan huấn luyện An nhất định sẽ trở lại, nếu không thầy ấy không tới đơn vị dự bị vào lúc này đâu. Sĩ quan huấn luyện Quý đi rồi, sau này há chẳng phải là sĩ quan huấn luyện An dạy chúng ta à? Thi Sảnh nhíu mày, Nghiêm Hoài Vũ dứt khoát bác bỏ. Không thể nào, từ trước đến nay sĩ quan huấn luyện An đều dạy lớp 1, sao lại dạy lớp 6 chúng ta được? Nhưng bây giờ lớp 1 và lớp 6 đều giống nhau, không có gì khác biệt cả. Cổ Lâm lên tiếng. Đúng vậy, Cổ Lâm nói đúng. Mã Tường ngồi ở bên cạnh Cổ Lâm phụ họa, đáng tiếc đều bị mọi người đồng loạt xem thường. Chúng tôi biết ở trong lòng cậu, Cổ Lâm nói gì cũng đúng, không cần cậu nói nữa. Hà Giai Ngọc thấy hai người một thẹn thùng, một cười ngây ngô. Cô ta bĩu môi sau đó quay lại chuyện chính. Nhưng vấn đề là lớp 1 còn có binh lính trước kia thầy ấy dạy, không có khả năng sẽ dạy lớp 6 đâu. Tôn Hạo vỗ bàn một cái giống như đã đưa ra quyết định cuối cùng. Vậy chỉ có thể là sĩ quan huấn luyện An tiếp tục dạy chúng tôi, còn sĩ quan huấn luyện lớp 1 bây giờ đổi sang dạy các cậu. Mọi người đều gật đầu nói. Cũng có thể lắm. Nhâm Nhiên lười nghe bọn họ bàn tán lãng phí thời gian. Cô ăn sáng xong bèn đứng lên. Tôi ăn xong rồi, đi huấn luyện trước đây. Hà Danh Ngọc khuyên. Chị Nhiên, chị vừa mới về, chị phải nghỉ ngơi mới được. Không được, tôi đã nghỉ ngơi một tối rồi. Nhâm Nhiên đội mũ lên rồi đi ra ngoài phòng ăn. Lúc này Lý Kiêu cũng đã ăn xong, ném lại một câu. Tôi cũng ăn xong rồi, về nghỉ trước đây. Sau đó bê đĩa đồ ăn rời đi. Nhâm Nhiên nghe thấy câu này của Lý Kiêu thì bước chậm lại. Quả nhiên chỉ một lát sau, Lý Kiêu đã cất xong đĩa đồ ăn, đi theo sánh vai với cô. Có chuyện gì à? Nhâm Nhiên hỏi. Lý Kiêu nói thẳng. Lúc tìm kiếm cậu, cô ta có rời đi một mình một lúc, khi đó tôi đang chăm sóc Hà Giai Ngọc nên không đi theo. Nụ cười trên khóe môi Nhâm Nhiên lạnh lẽo. Có lâu không? Lý Kiêu lắc đầu. Không lâu, chỉ đủ thời gian băng bó cho Hà Giai Ngọc thôi. Thời gian đó chắc Cửu Miêu chưa đi ra khỏi căn cứ. Cô ta đã đi đâu? Được, tôi biết rồi. Trên đường đến sân huấn luyện, Nhiêm Nhiên gặp Quý Chính Hổ và An Viễn Đạo. Trải qua cả đêm ngủ ngon ăn sáng no nê, sắc mặt Nhiêm Nhiên tốt hơn hôm qua nhiều. Cô cười nhìn An Viễn Đạo cả đêm không ngủ ngon. Thầy bàn giao xong trở về rồi đấy hả? An Viễn Đạo nhớ đến chuyện tối qua, hậm hực quay đầu đi, không muốn để ý đến cô nữa. Quý Chính Hổ thì gật đầu nói. Sau này anh ta sẽ dạy cô. Nhiên Nhiên cười nhìn An Viễn Đạo. Tôi biết, sau này buổi tối vất vả cho thầy rồi. An Viễn Đạo nhướng mày lên. Cái gì mà buổi tối? 2 tháng tiếp theo, cô đều phải theo tôi huấn luyện. Nhiên Nhiên ngẩn ra nhìn về phía Quý Chính Hổ. Không phải chỉ có buổi tối thôi à? Không, sau này cô do sĩ quan huấn luyện An quản lý. Quý Chính Hổ nói với cô. Nhiên Nhiên thu lại ý cười. Vậy huấn luyện ban ngày phải làm thế nào? An Viễn Đạo hừ lạnh một tiếng. Những thứ kia sao có thể cho cô vào quân khu 9 được? Chỉ lãng phí thời gian thôi. Bắt đầu từ ngày mai, cô chỉ nghe theo mệnh lệnh của tôi, huấn luyện riêng. Nhiên Nhiên nhìn Quý Chính Hổ, thấy anh ta không có bất cứ ý kiến gì, vì vậy cô gật đầu. Được rồi. An Viễn Đạo huấn luyện cho cô 2 tháng, là chuyện cô cầu cũng không được. Cô còn đang nghĩ, chỉ huấn luyện buổi tối liệu có gấp quá không? Bây giờ lại được huấn luyện cả ngày, làm cho cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhóc con, câu nói hồi đó cô nói với tôi, bây giờ tôi trả lại cho cô. Trước vẻ mặt nghi ngờ của Nhiếp Nhiên, An Viễn Đạo gằn từng chữ. Cô đừng có hối hận đấy. Nhiếp Nhiên nhướng mày, nụ cười trên khóe miệng càng sâu thêm. Không sao, tôi không hối hận. Cho dù hối hận cũng không kịp nữa rồi. Thủ tục thầy đã làm xong, là ván đã đóng thuyền rồi. Ý của cô chính là lúc này, không chỉ cô không thể nuốt lời, mà ngay cả anh ta cũng không được. An Viễn Đạo không cười nữa, lửa giận lại bốc lên. Quý Chính Hổ thấy tình hình không ổn, vô thức tiến lên bảo vệ Nhiếp Nhiên. Anh làm gì thế? Sợ tôi đánh cô ấy à? An Viễn Đạo vốn chỉ tức giận mà thôi, lúc này thấy Quý Chính Hổ bảo vệ Nhiếp Nhiên thế này, sắc mặt lập tức đen lại, nghiến răng oán hận nói. Anh sợ cũng vô ích thôi, đến 12 giờ tối nay, cô ấy sẽ không phải là lính của anh nữa, đến lúc đó tôi sẽ ngược chết cô ấy. Nói xong anh ta còn dừ dừ nắm đấm, Nhiếp Nhiên chỉ cười. Sau đó chào bọn họ rồi tiếp tục đi đến sân huấn luyện. Lúc này tất cả đơn vị vừa dập lửa về, đều bận tắm rửa ăn xong rồi đi ngủ. Vì vậy trong sân huấn luyện rộng lớn chỉ có một mình Nhiếp Nhiên. An Viễn Đạo và Quý Chính Hổ nhìn cô vận động làm nóng người. Quý Chính Hổ biết cô liều mạng, hơn nữa nói không chừng lúc huấn luyện An Viễn Đạo còn cố ý giày vò cô, bèn nói với anh ta. Anh nương tay với cô ấy một chút. Sao hả? Tôi còn chưa bắt đầu mà anh đã đau lòng rồi à? Chẳng hề giống với tác phong của anh. An Viễn Đạo chưa bao giờ thấy Quý Chính Hổ quan tâm đến binh lính của mình, thậm chí còn lên tiếng nói thay người khác thế này. Khi đó vì đạt được mục tiêu của anh, cô ấy đã mang hơn 30 cân liều mạng huấn luyện. Nếu anh quá đáng, chỉ sợ cô ấy sẽ chết thật đấy. Quý Chính Hổ khẽ cau mày lại, nghiêm túc nhìn bóng người phía xa. An Viễn Đạo thu lại vẻ mặt bỡn cợt. Hơn 30 cân, chẳng trách có thể đạt được yêu cầu mình thuận miệng nói ra trong thời gian ngắn như vậy. Với thể lực của cô bây giờ, để đạt được yêu cầu anh ta nói thì trừ thể lực, thì còn có sự kiên trì bền bỉ nữa. Mà anh ta thì đã được lĩnh giáo sự kiên trì của Nhiếp Nhiên từ lâu rồi. An Viễn Đạo nhìn theo tầm mắt của anh ta, thấy Nhiếp Nhiên đã bắt đầu chạy 5 cây số, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Yên tâm đi, tôi tự có sắp xếp. Sẽ không ai hại chết cô ấy đâu. Nếu như muốn vào quân khu 9, thứ cần phải chịu thì không tránh được. Nhưng anh ta tin tưởng Nhiếp Nhiên có thể vượt qua được. Năng lực chịu đựng của cô quá mạnh. Đối với cô mà nói, chỉ cần cô muốn làm thì không có chuyện gì cô không làm được. Lúc này Nhiếp Nhiên đang tự huấn luyện hoàn toàn, không biết mình được An Viễn Đạo đánh giá cao như vậy. Cô tưởng là An Viễn Đạo sẽ hung ác với mình thật, cho nên tranh thủ thời gian huấn luyện. Đến 9 rưỡi tối, hiếm khi thấy cô về phòng tắm rửa, đi ngủ đúng giờ. Cô cảm thấy tối hôm nay có thể sẽ là giấc ngủ yên ổn nhất trong 2 tháng tiếp theo của mình, cho nên nhất định phải quý trọng nó. Ngược lại với cô, Cửu Miêu đi xuống tầng huấn luyện với thái độ khác thường. Nhiếp Nhiên không quan tâm, chỉ cần cô ta ở trong đơn vị, cô không sợ cô ta làm gì cả. Bởi vì Lý Tông Dũng đã âm thầm giám sát cô ta, xây dựng đủ hệ thống chặn tín hiệu. Cho dù cô ta gửi cái gì ra ngoài, cũng có thể chuyển tới chỗ Lý Tông Dũng trước. Mà sao tự dưng cô ta lại muốn đi huấn luyện? Lý Kiêu nói lúc ở trên núi, cô ta biến mất một khoảng thời gian. Cô ta biến mất cùng với thái độ khác thường, có quan hệ gì không? Nhâm Nhiên nằm trên giường, suy nghĩ rất lâu. Đúng lúc này có tiếng rung nhẹ vang lên từ trong tủ quần áo. Nhâm Nhiên nhảy phát khỏi giường, sau đó đi tới cạnh tủ quần áo. Nhưng đi đến rồi cô mới phát hiện, không phải là từ trong tủ quần áo của Cửu Miêu, mà là tủ quần áo của mình. Là điện thoại của Hoắc Hoành. Đã muộn thế này rồi, anh gọi đến đây làm gì? Hoắc Hoành nghe thấy giọng cô thì thở phào một hơi, bó tay hỏi. Em ngủ một ngày bây giờ mới tỉnh, hay là đã quên mất lời hẹn giữa chúng ta? Lúc này Nhiếp Nhiên mới nhớ ra, hôm qua lúc gọi điện thoại với anh, trước khi tắt máy, anh đã nói với mình là sáng hôm nay, nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho anh. Kết quả, sáng sớm hôm nay cô dậy đi ăn sáng ngay, quên luôn chuyện báo cáo. Lúc cô đang nhớ lại thì trong điện thoại truyền đến giọng nói bình tĩnh của Hoắc Hoành. Anh nghĩ là em quên rồi. Nhiếp Nhiên chỉ có thể ngượng ngùng cười nói. Em xin lỗi, buổi sáng em đói quá, nên đến ngay phòng ăn ăn cơm, quên gọi điện thoại cho anh. Không phải anh đợi em cả ngày đấy chứ? Hoắc Hoành. Không sao. Ý trong lời này chính là anh đã đợi cuộc điện thoại đó cả một ngày thật. Nể tình anh đợi điện thoại của mình một ngày, hơn nữa vẫn còn sớm, trong phòng cũng không có ai, thế là cô cười hỏi. Không sao thật chứ? Ừ, giọng nói ai oán truyền từ đầu kia đến. Nhâm Nhiên thấy anh diễn điêu luyện thế này thì khẽ cười nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm túc. Ồ, vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì em cúp máy đây. Cô vừa nói thế Hoắc Hoành lập tức lộ nguyên hình. Không được, em để anh đợi em một ngày rồi, thế nào cũng phải bù cho anh 5-6 phút chứ. 5-6 phút sao? Anh chắc chắn đủ chứ? Hửm. Nhâm Nhiên nói ám chỉ, âm cuối nhẹ nhàng, giống như muốn chui vào trong lòng Hoắc Hoành. Hoắc Hoành nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi. Em... Anh siết tay lại, đè nén cảm xúc của mình. Em đừng có đắc ý. Cô rời xa anh đã được một thời gian, nhưng anh không ngờ chỉ một câu như có như không của cô lại khiến anh biến thành thế này. Nhâm Nhiên nghe thấy tiếng hít thở cùng với giọng nói đè nén của anh thì bật cười. Em không đắc ý vào lúc này, thì còn lúc nào nữa? Em đợi đó, sớm muộn cũng có một ngày, anh trở về. Chuyện đầu tiên anh làm chính là xử lý em. Nhâm Nhiên không hề nao núng. Vậy thì em đợi anh. Vừa dứt lời, đã nghe thấy bên chỗ Hoắc Hoành truyền đến một loạt tiếng gõ cửa dồn dập. Nhâm Nhiên biết anh có việc phải làm nên không nói thêm gì nữa, chỉ bảo anh mau chóng đi làm việc. Hoắc Hoành vội vàng nói với cô một câu, sau đó cúp điện thoại. Nhâm Nhiên nhìn thời gian trên màn hình, không nhiều không ít, vừa đủ 5 phút. Cô bỏ điện thoại vào trong tủ quần áo, khóa lại rồi lên giường, nhắm mắt ngủ. Cho đến nửa đêm, Cửu Miêu mới đi từ bên ngoài về. Nhâm Nhiên dậy đi vệ sinh, thấy cô ta đầm đìa mồ hôi trở về, mới nói đùa. Cô rơi xuống cống đấy à? Thế thì chẳng phải là khoảng thời gian trước, ngày nào cô cũng rơi xuống cống à? Cửu Miêu cầm quần áo ném lại câu này rồi đi đến phòng tắm. Nhâm Nhiên nhướng mày lên. Mới ở với mình bao lâu mà đã biết cách nói chuyện rồi, lại còn biết chặn họng mình. Nhâm Nhiên quay lại giường tiếp tục ngủ. Chỉ 10 phút sau Cửu Miêu đã trở về, cô ta lau tóc phơi quần áo đã giặt xong rồi cũng nằm xuống ngủ ngay. Một đêm không mộng mị trôi qua. Chẳng mấy chốc mà tiếng còi báo thức đã vang lên dưới tầng. Nhâm Nhiên và Cửu Miêu lập tức bật dậy, thu dọn giường rồi nhanh chóng đi xuống dưới tập hợp. Vẫn là huấn luyện 5 cây số như bình thường. Đến khi chạy xong, bọn họ lại về phòng đánh răng rửa mặt. Nhâm Nhiên làm xong, chuẩn bị xuống tầng ăn sáng. Ai ngờ mới đi tới cửa đã gặp Cổ Lâm. Nhâm Nhiên, chào buổi sáng. Nhâm Nhiên cười hỏi. Chào buổi sáng, cậu tới đây có chuyện gì sao? Cổ Lâm gật đầu, đưa quyển vở sau lưng cho Nhâm Nhiên. Đây là ghi chép mấy buổi học gần đây cho cậu đấy. Nhâm Nhiên mở ra xem, trên trang giấy là những dòng chữ viết tay sạch sẽ chỉnh tề. Cô mỉm cười nói. Cảm ơn cậu. Tôi đang lo lỡ mất mấy tiết học trong 7 ngày qua phải làm thế nào đây? Có gì đâu, trước kia đã nói là ngày nào cũng sẽ ghi lại cho các cậu rồi. Cổ Lâm cúi đầu, dịu giọng trả lời. Lúc này Cửu Miêu chuẩn bị đi từ trong ra, Nhâm Nhiên nói với Cổ Lâm. Đi thôi, gọi mấy người Hà Giai Ngọc cùng đi ăn sáng, chậm là không còn gì ăn đâu. Cổ Lâm gật mạnh đầu. Ừ. Sau đó bọn họ đi tìm mấy người Hà Giai Ngọc. Một đám người kéo nhau đến phòng ăn, tìm chỗ ngồi xuống. Hiếm khi thấy Nhiếp Nhiên hào hứng thế này, bữa sáng rất vui vẻ hòa thuận. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, lúc mọi người đang ăn uống trong phòng ăn thì thấy An Viễn Đạo đi vào. Anh ta mặc quần áo huấn luyện của sĩ quan huấn luyện đơn vị dự bị. Lớp 1 thấy sĩ quan huấn luyện An đã lâu không gặp đều dừng tay lại nhìn anh ta. Nhưng An Viễn Đạo không dừng lại ở khu vực lớp 1 mà tức giận quát Nhiếp Nhiên ngồi ở trong góc. Nhiếp Nhiên! Giọng anh ta rất vang, mọi người đồng loạt nhìn về phía Nhiếp Nhiên với ánh mắt nghi ngờ. Chẳng lẽ Nhiếp Nhiên lại làm gì sai à? Sĩ quan huấn luyện An vừa về đã gây phiền phức cho cô ấy thế này. Thực ra Nhiếp Nhiên cũng không hiểu, cô chỉ ăn sáng thôi mà, tại sao lại bị An Viễn Đạo chỉ đích danh thế này? Mặc dù nghĩ thế nhưng cô vẫn đứng lên. Có! An Viễn Đạo tức giận đi từ phía xa đến lạnh giọng quát. Ai bảo cô tới phòng ăn? Sau đó anh ta lại chỉ đồ ăn sáng trên bàn mắng. Bây giờ cô là lính của tôi chưa cho cô ăn, ai bảo cô ăn? Câu nói này của anh ta khiến phòng ăn vốn yên lặng, lập tức xôn xao. Lính của sĩ quan huấn luyện An sao? Chuyện gì thế này? Sao Nhiếp Nhiên lại thành lính của sĩ quan huấn luyện An rồi? Không phải hôm qua sĩ quan huấn luyện An mới về à? Hà Giai Ngọc trợn to hai mắt nhìn Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, chị đến lớp 1 rồi à? Sao chị không nói chuyện này với bọn em? Ngay cả Lý Kiêu cũng kinh ngạc nhìn Nhiếp Nhiên. Lúc này, Nhiếp Nhiên không rảnh mà trả lời cô ta. Cô lờ mờ cảm thấy An Viễn Đạo bây giờ không giống với hôm qua. Khi thế uy nghiêm này khiến cô cảm nhận được An ma đầu trong miệng người lớp 1 đã thật sự xuất hiện rồi. Thậm chí còn kinh khủng hơn cả An Viễn Đạo lúc phạt mình đứng. Ăn mấy miếng bánh bao rồi? An Viễn Đạo nhìn đồ ăn trên bàn của Nhiếp Nhiên, lạnh lùng hỏi. 6 miếng. Cháo thì sao? 3 miếng. An Viễn Đạo đột nhiên bật cười. Có điều nụ cười này khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy vô cùng không ổn. Quả nhiên, tiếp theo lại nghe thấy anh ta nói. Cô thích ăn như vậy đúng không? Được, tôi cho cô 3 phút, ăn hết những món trước mặt cho tôi. Sau đó, ăn bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu. Bây giờ lập tức thực hiện. Ăn hết sao? Nhiếp Nhiên nhìn đồ ăn trước mặt mình. Mặc dù cô không tham lấy nhiều, cũng có thể ăn hết, nhưng 3 phút phải ăn hết bát cháo nóng hổi này, chẳng phải là sẽ bị bỏng miệng à? Nhiếp Nhiên mới chỉ cau mày lại thôi, An Viễn Đạo đã vỗ mạnh lên bàn một cái. Điếc à? Không nghe thấy tôi nói gì à? Anh ta vỗ rất mạnh, toàn bộ đồ trên mặt bàn đều rung lên, đồng thời cũng khiến tất cả mọi người giật mình. Hà Danh Ngọc đang định lên tiếng thì bị Thi Sảnh và Nghiêm Hoài Vũ đồng thời ấn xuống. Bị Thi Sảnh ngăn cản rất bình thường, nhưng bị Nghiêm Hoài Vũ ngăn cản thì là lần đầu tiên. Cô ta kinh ngạc quay sang nhìn Nghiêm Hoài Vũ, thấy anh ta nghiêm túc lắc đầu. Hà Danh Ngọc thấy khó hiểu, nhưng lúc cô ta nhìn thấy Nghiêm Hoài Vũ nắm tay mình, sự kiêu ngạo muốn chống đối đã biến mất. Mặc dù Nghiêm Hoài Vũ nắm tay cô ta, nhưng toàn bộ sự chú ý đều đặt lên An Viễn Đạo, bởi vì anh ta đã từng ở lớp 1. Nên rất hiểu rốt cuộc, lúc nào An Viễn Đạo tức giận thật, lúc nào đùa giỡn. Bây giờ anh ta có thể đảm bảo 100% là An Viễn Đạo đang nghiêm túc. Hơn nữa là sự nghiêm túc chưa bao giờ có, khác hoàn toàn với An Viễn Đạo phạt Nhiếp Nhiên đứng ngày đó. Mặc dù anh ta không hiểu tại sao Nhiếp Nhiên chỉ ăn một bữa sáng thôi, lại khiến An Viễn Đạo phản ứng lớn thế này. Nhưng nếu như Hà Giai Ngọc lên tiếng, chỉ sợ sẽ bị mắng không ngóc đầu lên được, hoặc là bị dạy dỗ đến mức ngày mai nằm ở trên giường không bò dậy nổi. Mà hiển nhiên Nhiếp Nhiên cũng phát hiện ra điểm này. Nếu cô đã trăm phương ngàn kế kéo An Viễn Đạo từ đơn vị khác về xin anh ta huấn luyện mình, đương nhiên không thể không nể mặt anh ta vào ngày đầu tiên được. Vì vậy cô khẽ nghiến răng đáp một tiếng. Rõ. Sau đó cô ăn hết bánh bao và cháo ở trên bàn. Cô không ngu, vì thế cô nhét bánh bao đã nguội vào trong miệng trước, sau đó húp cháo nóng cùng nuốt xuống với bánh bao. Ít nhất cũng giảm được khả năng bị bỏng miệng. Trước ánh mắt của mọi người, cô ăn hết 2 cái bánh bao và 1 bát cháo nóng trong 3 phút. Sau đó Nhiếp Nhiên đi theo An Viễn Đạo ra ngoài trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. Bọn họ vốn tưởng Nhiếp Nhiên sẽ cãi lại. Ai ngờ cô không oán hận lấy một câu mà nghe theo anh ta. Đến khi Nhiếp Nhiên và An Viễn Đạo rời đi, toàn bộ phòng ăn lập tức xôn xao. Nếu không phải kiêng dè sĩ quan huấn luyện của mình vẫn còn ở đây, chỉ sợ bọn họ đã bùng nổ rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Không phải là An Viễn Đạo nên dạy lớp 1 sao? Sao lại ném người lớp 1 ở đây không quan tâm, lại đi lo cho người lớp 6 chúng ta thế? Một người khác nói, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Nhiếp Nhiên lại nghe lời sĩ quan huấn luyện An. Đây là tin tức siêu khổng lồ. Còn không phải à? Cũng có ngày Nhiếp Nhiên nghe lời sĩ quan huấn luyện An cơ đấy. Xem ra gừng càng già càng cay rồi. Đúng thế, gừng càng già càng cay. Nhìn dáng vẻ nghe lệnh của Nhiếp Nhiên vừa nãy, chắc chắn là đã bị khí thế của sĩ quan huấn luyện An đè ép rồi. Lúc tất cả mọi người đang nhỏ giọng thảo luận, Nhiếp Nhiên đi theo An Viễn Đạo đến sân huấn luyện. Phòng ăn ở gần sân huấn luyện, cho nên chỉ cần nhìn qua cửa sổ là có thể nhìn thấy cảnh tượng trên sân. Họ thấy An Viễn Đạo ra lệnh, sau đó Nhiếp Nhiên đã bắt đầu chạy phạt. Nhiếp Nhiên sao thế? Tại sao lại thành lính của An Viễn Đạo rồi? Trần Quân ngồi đối diện Quý Chính Hổ cũng hóng hớt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó hỏi. Đây là mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng. Quý Chính Hổ không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn đồ ăn trên bàn, vẻ mặt rất bình tĩnh. Mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng sao? Trần Quân kinh ngạc nâng cao giọng, nhưng lại sợ người xung quanh chú ý, thế là thấp giọng mắng một câu. Đệt, tên này đi tìm tiểu đoàn trưởng giúp, bắt Nhiếp Nhiên khuất phục à? Thật đê tiện. Anh ta cũng rất thích Nhiếp Nhiên, nhưng hình như Nhiếp Nhiên rất thích tiểu đội của Quý Chính Hồ, thế nên anh ta mới không đi tìm Lý Tông Dũng. Ai ngờ lại để cho tên An Viễn Đạo này nhanh chân giành trước. Trần Quân thấy trước kia Nhiếp Nhiên khinh thường An Viễn Đạo, nên còn tưởng An Viễn Đạo chủ động đề xuất với Lý Tông Dũng, lợi dụng mệnh lệnh của cấp trên, chèn ép Nhiếp Nhiên. Nhưng ai ngờ, người dùng mệnh lệnh của Lý Tông Dũng lại là cô. An Viễn Đạo đáng thương tự dưng gánh tiếng oan, đến nỗi trong một thời gian sau đó, Trần Quân luôn thầm xem thường anh ta. Còn không mau ăn đi, có phải cũng muốn phạt chạy không? Lúc này Quý Chính Hổ buông đũa xuống, lạnh lùng, hỏi đám binh lính mải nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi mà chưa ăn sáng kia một câu. Chỉ một câu nói đã khiến đám người vốn đang xem kịch hay rụt cổ lại, cầm đũa lên nhanh chóng ăn. Bọn họ không muốn đổ cả bát cháo nóng vào trong miệng giống như Nhiếp Nhiên đâu, đáng sợ lắm. Trong nháy mắt, trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng nhai. Mau lên, lề mà lề mề cái gì thế? Vừa mới ăn sáng xong, sao không có một chút sức lực nào thế hả? Có phải vẫn chưa đủ không? Có cần đi ăn thêm bát nữa không? Chạy nhanh nữa cho tôi. Tiếng quát giận dữ của An Viễn Đạo vang lên trên sân huấn luyện, xuyên qua kẽ hở cửa sổ truyền vào trong. Tiếng quát khiến binh lính lớp 6 nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Bọn họ thấy Nhiếp Nhiên đang chạy về phía trước dưới sự tức giận của An Viễn Đạo. Một vòng, rồi lại một vòng nữa. Đến khi bọn họ ăn xong rồi, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng chạy phạt xong. Nhưng thành tích của cô vẫn không khiến An Viễn Đạo hài lòng. Tiếng khiển trách của An Viễn Đạo lại vang lên. Mới trang bị nhẹ nhàng thôi, có một đoạn đường mà cô chạy đến hơn 30 phút. Cô là con rùa à? Con rùa còn nhanh hơn cô. Cô chạy tiếp cho tôi. Hôm nay không chạy được trong khoảng 22 phút thì đừng có ăn trưa. Hà Danh Ngọc ngồi gần cửa sổ nhất nên nghe thấy rất rõ lời An Viễn Đạo nói. Cô ta liền chửi. Đậu xanh, 22 phút, quá đáng quá rồi đấy. Thầy ấy bắt chị Nhiên chạy 9 cây số với thời gian của 5 cây số. Không phải là định bắt chị Nhiên chạy tới chết à? Bên trong phòng ăn yên tĩnh, cho dù Hà Danh Ngọc có nói khẽ thế nào thì vẫn khiến người khác nghe thấy rõ ràng. Chạy 9 cây số với thời gian của 5 cây số sao? Nếu An Ma Đầu này không phải cố ý xảy vào Nhiếp Nhiên thì họ đều không tin. Ai có thể đạt được tiêu chuẩn cao như thế? Hơn nữa, thể lực của Nhiếp Nhiên chỉ ở mức trên trung bình, sao có thể hoàn thành được? Rõ ràng là cố ý không muốn cho cô ăn cơm. Tôn Hạo lại rất hưng phấn, kích động giống như xem kịch hay. Cứ đợi đi, chắc chắn sĩ quan huấn luyện An sắp bị chặn họng rồi. Sĩ quan huấn luyện An của bọn họ chưa bao giờ thắng Nhiếp Nhiên được một lần. Anh chắc chắn chứ? Cổ Lâm thấy Nhiếp Nhiên bị mắng mà không phản bác một câu, trên mặt hiện vẻ lo lắng. Tất nhiên, hồi đó chẳng phải là vì Nhiếp Nhiên không muốn chạy phạt nên mới cãi lại sĩ quan huấn luyện An sao? Bây giờ chỉ là tái hiện cảnh cũ thôi. Tin tôi đi, Nhiếp Nhiên nhất định sẽ bùng nổ. chẳng qua là bây giờ đang nhịn thôi. Tôn Hạo tự tin nói với bọn họ. Hà Gia Ngọc cũng tán thành. Anh nói có lý. Vậy không phải Nhất Nhiên lại bị phạt đứng 9 ngày nữa à? Cổ Lâm cau mày, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự lo lắng và bất an. Đúng vậy, nếu như Nhất Nhiên trở mặt, chẳng phải lại bị phạt đứng 9 ngày à? Rốt cuộc An Viễn Đạo này làm sao thế? Tự dưng dẫn người lớp 6 đi, lại còn gây phiền toái cho Nhất Nhiên. Lúc mọi người đang lo lắng thì Lý Kiêu lại nói. Không đâu, Nhất Nhiên sẽ không tức giận đâu. Tại sao? Đúng vậy, tại sao chị Kiêu lại chắc chắn như thế? Dưới cái nhìn chăm chú của bạn họ, hiếm khi thấy Lý Kiêu giải thích một câu. Sĩ quan huấn luyện An trở về vì cô ấy, cho nên cô ấy sẽ không tức giận. Sau đó cô đứng dậy, bê đĩa đồ ăn xong, đi về phía cửa, để lại một đám người hoang mang ở lại. Trở về vì Nhất Nhiên sao? Sao bọn họ lại không hiểu câu này thế? Rõ ràng sĩ quan huấn luyện An gây phiền phức cho Nhất Nhiên mà. Chỉ có Kiều Duy là hiểu ra ngay. Bởi vì lần này, sĩ quan huấn luyện An trở về để huấn luyện cho Nhất Nhiên vào quân khu 9, nên sao Nhất Nhiên có thể tức giận được? Tôn Hạo hóng hớt dịch lại gần hỏi. Sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu có tin tức gì à? Kiều Duy cười hỏi. Cậu không nhận ra là lớp 1 ở đây, nhưng thầy ấy không ngó ngàng gì đến bọn họ mà lại gọi Nhất Nhiên. Hơn nữa còn nói, Nhất Nhiên là lính của thầy ấy à? Nhận ra thì nhận ra, nhưng sao có thể chắc chắn được chứ? Nhìn Tôn Hạo, Kiều Duy hỏi ngược lại một câu. Sĩ quan huấn luyện An huấn luyện cậu lâu như vậy, chẳng lẽ cậu không biết sĩ quan huấn luyện An đã từng huấn luyện ở quân khu 9 à? Tôn Hạo nhíu mày lại. Biết chứ, sao tôi có thể không biết được? Vào thời khắc mấu chốt này mà sĩ quan huấn luyện An đột nhiên trở lại, còn tìm Nhất Nhiên, chuyện này rõ ràng quá còn gì? Anh ta tiếp tục nói. Còn nữa, lúc thầy ấy đưa Nhất Nhiên đi, sĩ quan huấn luyện Quý cũng không có bất cứ phản ứng nào. Dễ thấy là bọn họ đã sớm biết rồi. Nếu không với tính cách của Quý Chính Hổ, thầy ấy sẽ để cho người khác tùy tiện động vào lính của thầy ấy à? Mấy câu giải thích hợp lý của Kiều Duy khiến mọi người hóa giải được nghi ngờ, nhao nhao gật đầu. Ban đầu An Viễn Đạo một lòng muốn đưa Nhất Nhiên đi. Ngoài việc Nhất Nhiên không muốn ra, thì cũng là vì Quý Chính Hổ không thả người. Hơn nữa khi đó, Nhất Nhiên bị phạt đứng, Quý Chính Hổ còn đích thân tìm An Viễn Đạo tính sổ. Lúc này nếu như An Viễn Đạo lại muốn gây phiền nữa, theo lý mà nói Quý Chính Hổ nhất định sẽ tới ngăn cản, nhưng anh ta không chỉ không ngăn cản mà còn coi như không nhìn thấy. Cho nên không phải sĩ quan huấn luyện Quý bị cách chức, sĩ quan huấn luyện An thay thế, mà là sau này Nhất Nhiên sẽ được huấn luyện đặc biệt. Tin tức của cậu không chính xác một chút nào. Sau này bớt nói suông đi. Kiều Duy nói. Đúng thế, hại tôi suýt nữa đau lòng vì sĩ quan huấn luyện Quý. Đối mặt với sự chê trách của mọi người, Tôn Hạo cười he he sờ đầu. Nghĩa là thời gian tiếp theo Nhất Nhiên sẽ huấn luyện riêng sao? Cổ Lâm lo lắng hỏi. Kiều Duy cười. Cậu nên vui mới đúng, nếu như huấn luyện chung, chắc chắn chúng ta sẽ bị huấn luyện đến chết. Cổ Lâm hơi ngẩn ra sau đó cũng cười theo, nhưng chân mày vẫn cau lại. Huấn luyện đến chết sao? Thế liệu chị Nhiên có bị huấn luyện đến chết thật không? Hà Gia Ngọc nhìn chằm chằm bóng người ngoài cửa sổ, lo lắng hỏi. Kiều Duy chưa từng đến quân khu 9, cũng không biết rốt cuộc quân khu 9 trong truyền thuyết huấn luyện thế nào, cho nên chỉ có thể lắc đầu. Đó là huấn luyện để vào quân khu 9, tôi cũng không biết Nhất Nhiên có chịu được hay không. Cửu Miêu ngồi ở cách đó không xa, bê đĩa đồ ăn đứng lên, đi đến chỗ để đĩa ở cửa phòng ăn. Để xong, cô đi đến bên cạnh Quý Chính Hổ nói. Sĩ quan huấn luyện, tôi cũng muốn huấn luyện cùng Nhất Nhiên. Sự chú ý của mọi người liền tập trung lên người cô ta. Huấn luyện cùng Nhất Nhiên sao? Bọn họ không nghe lầm chứ. Nghĩ lại thì nữ binh này có thể lực tốt, kỹ thuật bắn chuẩn xác, đánh đối kháng cũng giỏi. Bây giờ chủ động muốn tham gia cùng. Chẳng lẽ tiết mục cô ta vào đây ngay từ đầu đã là quân khu 9 à? Nếu thật sự là thế, vậy thì quá kinh khủng. Đơn vị dự bị sắp có 2 người đến quân khu 9. Giỏi quá. Người ở đây đưa mắt nhìn sang Quý Chính Hổ. Quý Chính Hổ cũng là sĩ quan huấn luyện, Thế mà Cửu Miêu lại vứt bỏ sĩ quan huấn luyện Quý mà chọn sĩ quan huấn luyện An. Thế này liệu có không nể mặt sĩ quan huấn luyện Quý chút nào không? Quý Chính Hổ chỉ ném cho cô ta hai chữ. Lý do? Cửu Miêu lời ít ý nhiều. Tôi muốn vào quân khu 9. Nếu mọi người không ngại vì sĩ quan huấn luyện các đội đều ở đây thì đã xôn xao lên rồi. Trời ạ, đây là nữ binh thứ hai sau Nhất Nhiên có mục tiêu vào quân khu 9. Người vốn bị cho là đi cửa sau này đã dùng thực lực chứng minh bản thân, thậm chí có mục tiêu như Nhất Nhiên. Có điều Nhất Nhiên có nhiệm vụ để cộng điểm vào quân khu 9. Cô ta có sao? Lúc mọi người đang nghi ngờ, Cửu Miêu lại lên tiếng. Nếu như sĩ quan huấn luyện An là người chuyên huấn luyện cho người vào quân khu 9, vậy thì tôi cũng muốn được thầy ấy dạy. Rõ ràng vừa rồi cô ta đã nghe thấy lời Kiều Duy nói không sót một chữ. Đơn vị có quy củ của đơn vị. Nhưng Quý Chính Hổ lại dùng câu nói này để đuổi cô ta đi. Cửu Miêu cau mày lại, giọng nói lạnh như băng. Vậy phải làm sao mới được huấn luyện? Thành tích của tôi chắc xuất sắc hơn Nhất Nhiên nhiều. Tại sao cô ấy có thể được huấn luyện chuyên nghiệp mà tôi lại không thể? Chẳng lẽ sĩ quan huấn luyện cố ý thiên vị à? Câu nói cuối cùng của cô ta rất to gan, còn mang theo ý khiển trách, khiêu khích. Trần Quân không hiểu sao lại cảm thấy rất giống với cách nói chuyện của Nhất Nhiên. Lúc bị người khác liên lụy phạt chạy, cô cũng dùng giọng bướng bỉnh này châm chọc An Viễn Đạo. Thế nên An Viễn Đạo mới tức giận gầm lên như sấm, phạt cô đứng mấy ngày mấy đêm. Không biết lần này Quý Chính Hồ gặp phải cảnh tượng tương tự sẽ làm gì? Trần Quân ôm tâm trạng tò mò và xem kịch hay nhìn Quý Chính Hồ. Quý Chính Hồ không tức giận, cũng không nổi nóng, thậm chí ngay cả động tác gắp thức ăn cũng không dừng lại. Chỉ cần sĩ quan huấn luyện An đồng ý nhận cô, lúc nào tôi cũng có thể thả người. Cửu Miêu cau chặt mày lại, nhìn chăm chăm Quý Chính Hồ. Mọi người cho là cô ta sẽ nói gì đó nữa, nhưng lại thấy cô ta rời khỏi phòng ăn. Mọi người nhìn bóng lưng cô ta rời đi, cảm thấy chắc cô ta từ bỏ rồi. Nhưng đúng là họ hơi bất bình thay Cửu Miêu. Năng lực của Cửu Miêu không tệ, muốn đến quân khu 9 cũng dễ hiểu thôi. Có ước mơ với mục tiêu, chẳng lẽ là sai à? Quý Chính Hổ dùng cách này để đuổi người, không được hay cho lắm. Lúc họ đang cảm thấy đáng tiếc cho Cửu Miêu, liền liếc thấy cô ta xuất hiện ở trong sân huấn luyện. Hóa ra không phải là cô ta từ bỏ, mà là đi tìm An Viễn Đạo. Hành động này khiến những binh lính trong phòng ăn vô cùng bội phục. Sự quyết đoán và gan dạ này cũng chỉ có Nhiếp Nhiên mới sánh ngang được với cô ta thôi. Bọn họ đứng ở cửa sổ, nhìn Cửu Miêu đi tới chỗ An Viễn Đạo rồi nói. Sĩ quan huấn luyện An, tôi muốn vào quân khu 9, xin thầy huấn luyện cho tôi. An Viễn Đạo nghe thấy cô ta nói thế, anh ta như con mèo bị giẫm phải đuôi, gào lên với Quý Chính Hổ đang tập hợp binh lính. Quý Chính Hổ, anh đừng có ức hiếp người quá đáng. Huấn luyện một người, tôi đã bực mình rồi. Anh lại còn thêm cho tôi một người nữa. Có phải anh cảm thấy tôi dễ bị bắt nạt đúng không? Trong ánh mắt anh ta tràn đầy vẻ bực bội, dường như một giây tiếp theo là có thể xông đến đánh nhau với Quý Chính Hổ. Nhưng Quý Chính Hổ chỉ dẫn binh lính của mình đi ngang qua anh ta, ném lại một câu. Cô ấy muốn tham gia, tôi cũng hết cách. Cái gì mà hết cách? Lính của anh, sao anh lại hết cách được? An Viễn Đạo giận đến nỗi chỉ muốn tiến lên ôm Quý Chính Hổ cùng nổ tung. Quý Chính Hổ. Cô ấy không muốn để tôi huấn luyện, tôi có thể làm gì? Không muốn để anh huấn luyện sao? Cái gì gọi là không muốn để anh huấn luyện? An Viễn Đạo ném ánh mắt sắc bén qua phía Cửu Miêu nổi giận. Cô nghĩ là đang mua đồ ăn ở chợ, xếp sĩ quan huấn luyện thành một hàng cho cô chọn lên chọn xuống à? Có biết vào đơn vị thì phải phục tùng cấp trên không? Cửu Miêu giống với Nhiếp Nhiên đều gia nhập nửa đường, không phải là quân nhân, cho nên lúc đối mặt với sự tức giận của An Viễn Đạo, cô ta vô cùng bình tĩnh. Vậy tại sao cô ấy bảo thầy huấn luyện được mà tôi thì không? Bởi vì đó là mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng, tôi cũng chỉ có thể nghe theo cấp trên để làm việc thôi. Nhắc đến chuyện Lý Tông Dũng dùng mệnh lệnh để ép mình, An Viễn Đạo liền bực mình, chừng Nhiếp Nhiên đang chạy phạt, sau đó quay sang định nói chuyện với Cửu Miêu. Nhưng vừa mới quay lại, đã thấy Cửu Miêu rời đi. Anh ta nhìn bóng lưng Cửu Miêu, cau mày gọi. Này, cô đi đâu thế hả? Tự tiện rời khỏi đội ngũ, cẩn thận bị phạt đấy. Nếu là mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng, vậy thì tôi đi tìm tiểu đoàn trưởng. Giọng Cửu Miêu truyền từ phía xa đến khiến An Viễn Đạo ngẩn ra. Sau đó anh ta nổi giận đùng đùng. Cô lại muốn đi tìm tiểu đoàn trưởng à? Cô quay lại cho tôi. Nói rồi anh ta định đuổi theo. Nhưng mới đi được hai bước, đã nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng hét kinh hãi của Hà Giai Ngọc. Chị Nhiên! An Viễn Đạo vừa nghe thấy là chuyện liên quan đến Nhiếp Nhiên, liền lập tức dừng lại, nhìn ra sau lưng. Mấy người lớp 6 vội vàng chạy vào trong sân huấn luyện. An Viễn Đạo tưởng xảy ra chuyện gì lớn, nên đành từ bỏ ý định đuổi theo Cửu Miêu, chạy tới cùng bọn họ. Có chuyện gì thế? Anh ta chen qua đám người vào, thấy Nhiếp Nhiên ngã dưới đất, mấy người Hà Giai Ngọc đang đỡ cô lên. Chị Nhiên, chị có sao không? Nhiếp Nhiên, cô ổn chứ, có bị thương không? An Viễn Đạo thấy cô được mọi người đỡ, thì tim cũng thắt lại, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra khó chịu. Lại làm sao nữa? Đang yên đang lành, sao lại ngã? Nhiếp Nhiên xua tay cười nói. Không sao, vừa nãy tôi nhũn chân thôi. Nói rồi cô dãy ra khỏi đám người kia rồi đứng vững vàng. Thấy cô không sao thật, lúc này An Viễn Đạo mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một giây tiếp theo, anh ta lập tức nâng cao giọng khiển trách. Nếu không sao thì tiếp tục chạy cho tôi. Đừng tưởng là ngã sẽ có thể kéo dài thời gian. Đã nói là 22 phút rồi, cô dám chạy nhiều hơn một giây, ngay cả cơm tối cũng đừng có ăn nữa. Nhiếp Nhiên lập tức đứng thẳng người lên. Rõ. Sau đó lại chạy về phía trước. Đám người kia nghe thấy mệnh lệnh hà khắc của anh ta, bèn dùng ánh mắt tức giận bất bình để kháng nghị. Nhưng rất đáng tiếc, An Viễn Đạo làm như không thấy sự kháng nghị này, anh ta mắng. Các cô các cậu nữa, còn không đi huấn luyện đi? Có phải sĩ quan huấn luyện quý cho các cô các cậu huấn luyện quá ít không? Có cần tôi cho thêm không hả? Đám người kia tức giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tản đi. Chỉ có Lý Kiêu lại nhìn về phía Nhiếp Nhiên đang chạy. Vừa nãy rõ ràng cô thấy Nhiếp Nhiên đang chạy bình thường, không giống bị nhũn chân. Nghĩa là Cửu Miêu cố ý ngã. Ngã lúc An Viễn Đạo đuổi theo Cửu Miêu là vì sao? Lý Kiêu mang ánh mắt dò xét, nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên ở phía xa, khẽ nhíu mày lại. Chẳng lẽ Nhiếp Nhiên muốn Cửu Miêu cùng huấn luyện vào quân khu 9 à? Mỗi lần ra ngoài, Nhiếp Nhiên đều dặn cô phải để ý hành động của Cửu Miêu. Vậy Cửu Miêu chắc chắn không chỉ đơn giản là một nữ binh. Nếu để cô ta vào nơi quan trọng như quân khu 9, liệu có mạo hiểm quá không? Một đống suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu Lý Kiêu, nhưng cuối cùng cô vẫn trở về hàng ngũ, nghe theo mệnh lệnh của Quý Chính Hổ, bắt đầu một vòng huấn luyện hàng ngày. Lúc này Cửu Miêu đã đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Cô ta muốn gặp Lý Tông Dũng không đơn giản như Nhiếp Nhiên, không có sĩ quan huấn luyện dẫn đi nên cô ta chỉ có thể đợi ở dưới tầng. Khoảng hơn một tiếng sau, Lý Tông Dũng họp xong mới biết được chuyện này. Tìm tôi sao? Ông kinh ngạc hỏi. Binh lính gật đầu. Đúng vậy, cô ấy nói có chuyện muốn tìm ngài. Đang yên đang lành, sao lại tìm tôi? Lý Tông Dũng cau mày lại. Cửu Miêu là một nhân vật đặc biệt, Lý Tông Dũng quyết định gặp cô ta, vì vậy bảo binh lính kia. Cho cô ta lên đây. Chỉ một lát sau, Cửu Miêu đã được cho lên, nhưng nơi cô ta vào không phải là phòng làm việc của Lý Tông Dũng, mà là phòng tiếp khách ở bên cạnh. Bởi vì Lý Tông Dũng vẫn cảnh giác với cô ta, sợ bị cô ta nhìn thấy đồ quan trọng nên cố ý chọn gặp ở phòng tiếp khách. Cô tìm tôi, đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Tông Dũng ngồi ở trên sofa, nước trà nóng đang bốc hơi nghi ngút. Cửu Miêu nói thẳng. Tôi muốn tham gia huấn luyện vào quân khu 9. Lý Tông Dũng mê chén trà, tỏ ra kinh ngạc. Cô cũng muốn vào quân khu 9 sao? Nhưng cô là vệ sĩ. Cô có biết quân khu 9 là nơi nào không? Cửu Miêu gật đầu. Biết, tôi muốn đi. Hơn nữa tôi thấy thành tích thể lực của tôi tốt hơn Nhiếp Nhiên, chắc sẽ có tư cách tham gia. Cô đã nói chuyện này với sĩ quan huấn luyện An và sĩ quan huấn luyện Quý chưa? Ông hỏi. Tôi nói rồi, bọn họ nói chuyện này phải tìm ngài. Lý Tông Dũng có vẻ như đang khó xử, sau một lúc ông ta mới trả lời. Được, tôi biết rồi, tạm thời cô cứ trở về huấn luyện trước đi. Tôi sẽ nói chuyện với sĩ quan huấn luyện An và sĩ quan huấn luyện Quý. Cửu Miêu không nói nhiều nữa, nói cảm ơn rồi rời đi. Lý Tông Dũng suy nghĩ rất lâu, nếu Nhiếp Nhiên để Cửu Miêu đến tìm mình mà không can dự vào, có lẽ là cô cố ý. Ông bỗng nghĩ đến tổ chức mà Nhiếp Nhiên đã nói. Được rồi, để cô ta vào đi. Nếu Nhiếp Nhiên cố ý cho qua, có lẽ cô còn có chiêu hoặc là phát hiện ra chuyện gì đó. Vì vậy, đến lúc nghỉ trưa, Lý Tông Dũng gọi điện thoại, bảo An Viễn Đạo và Quý Chính Hổ đến phòng làm việc của mình. Hai ngày nay tôi suy nghĩ, cảm thấy nếu sĩ quan huấn luyện An đã trở về, hơn nữa còn huấn luyện đặc biệt cho người muốn vào quân khu 9, không bằng mở rộng phạm vi một chút, thu nhận thêm mấy binh lính nữa cùng huấn luyện đi. Lý Tông Dũng nhìn Quý Chính Hổ và An Viễn Đạo đang đứng ở trước mặt mình. Sau khi Cửu Miêu đi, ông suy nghĩ rất nhiều. Tuy đưa thẳng Cửu Miêu qua cũng không vấn đề, nhưng làm thế sẽ khiến những học sinh xuất sắc trong đơn vị nảy sinh suy nghĩ tại sao Nhiếp Nhiên được huấn luyện riêng mà họ thì không. Cho nên vì đề phòng xuất hiện tâm lý bất bình, cùng với sau này Nhiếp Nhiên sẽ bị nói này nói nọ, ông cảm thấy cứ tuyển người rộng rãi sẽ tốt hơn, cho tất cả mọi người một cơ hội. Còn việc có thể vượt qua được hay không thì phải xem bản lĩnh của từng người. Cửu Miêu lớp 6 đã nói với tôi chuyện này. Cô ấy nói rất chân thành, cho nên tôi muốn hỏi ý kiến của hai cậu. Sau đó Lý Tông Dũng lại bổ sung một câu. Tôi không có vấn đề gì cả. Quý Chính Hổ thấy không sao cả, dù gì cũng không phải là anh ta huấn luyện. Hơn nữa một khi An Viễn Đạo tuyển người rộng rãi, chỗ anh ta còn bớt đi không ít binh lính, cũng có thể giảm huấn luyện được mấy người, đỡ lo hơn, dĩ nhiên là tốt rồi. Vì vậy anh ta gật đầu đồng ý. Nhưng An Viễn Đạo lại khác. Anh ta tức giận chỉ muốn nhảy lên. Cái gì mà không vấn đề? Đương nhiên anh không có vấn đề gì rồi. Người có vấn đề là tôi. Vậy cậu có vấn đề gì? Lý Tông Dũng nhẹ nhàng hỏi một câu. An Viễn Đạo chỉ để ý đến Quý Chính Hổ, quên mất Lý Tông Dũng ngồi đối diện. Lúc này, nghe thấy ông nói, cuối cùng cũng chú ý đến chuyện trong phòng làm việc này, còn có sự tồn tại của người khác, mà người này còn là cấp trên của anh ta. Vì vậy, lửa giận của An Viễn Đạo trong nháy mắt giống như quả bóng bị xì hơi, xẹp hẳn. Lúc đầu rõ ràng đã nói là chỉ dạy một mình Nhiếp Nhiên thôi, sao bây giờ lại muốn tuyển người rộng rãi? Anh ta ấm ức nói. Lý Tông Dũng khuyên nhủ. Tài nguyên phải cùng chia sẻ mới tốt, Nhiếp Nhiên được huấn luyện riêng, những người khác sẽ thấy bất công. Hơn nữa huấn luyện một người cũng là huấn luyện hai người cũng là huấn luyện. Có gì khác nhau đâu. Chuyện này không thể nói thế được. Nếu làm vậy, ngộ nhỡ tất cả đều muốn tôi dạy thì sao? An Viễn Đạo cau mày, mặc dù không phục, nhưng anh ta vẫn quy củ nói. Hơn nữa do Nhiếp Nhiên đạt được yêu cầu của tôi nên tôi mới dạy. Có cái gì mà không công bằng? Lý Tông Dũng bật cười, trong giọng nói mang theo sự trêu chọc. Hóa ra cậu cũng thừa nhận cô ấy đạt được yêu cầu của cậu rồi à? An Viễn Đạo nghẹn họng, tỏ ra lung túng. Hiếm khi thấy An Viễn Đạo quẫn bách, Lý Tông Dũng cười nói. Nếu tất cả đều muốn cậu dạy, vậy chẳng phải đã chứng minh ở trong lòng họ, sĩ quan huấn luyện An là lợi hại nhất à? Nhưng sự tâng bốc này không hề khiến An Viễn Đạo được an ủi. Anh ta còn không vui vẻ nói. Tôi không thèm, ai thích làm thì làm. Lý Tông Dũng nhướng mày hỏi. Cậu nói gì? An Viễn Đạo ho nhẹ mấy tiếng nghiêm túc trả lời. Tôi nói để tôi dạy hết thì tôi không quản nổi. Đơn vị có 6 tiểu đội, tiểu đoàn trưởng mà mở rộng tuyển người, thế thì người lớp 1, lớp 2 chắc chắn sẽ chạy tới, nhiều hơn trước đây anh ta dạy nhiều. Lý Tông Dũng xua tay. Cậu cứ yên tâm, người muốn cậu dạy cùng lắm chỉ có 5-6 người thôi, dù sao cũng là quân khu 9. Sẽ không có quá nhiều người chạy đến để cậu hành đâu. Ít nhiều gì bọn họ vẫn sợ cái danh tiếng An Ma đầu của cậu. An Viễn Đạo không cam tâm tình nguyện, gật đầu coi như đồng ý. Lý Tông Dũng xử lý xong An Viễn Đạo liền đưa ra quyết định. Nếu cậu đã gật đầu, vậy chuyện này cứ quyết định như thế đi. Chiều nay, để Cửu Miêu đến huấn luyện cùng trước. Còn những người khác thì để sĩ quan huấn luyện từng tiểu đội thông báo. Rõ. Vì vậy, khi đến giờ huấn luyện buổi chiều, mọi người thấy Cửu Miêu đi tới chỗ An Viễn Đạo và Nhiếp Nhiên. Chẳng lẽ Cửu Miêu đã thuyết phục được tiểu đoàn trưởng rồi à? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cửu Miêu bước từng bước đến trước mặt An Viễn Đạo, mà thái độ của An Viễn Đạo cũng khác với buổi sáng. Anh ta gật đầu cho cô ta tham gia. Mọi người lập tức ồ lên. Thế mà Cửu Miêu đã thuyết phục được tiểu đoàn trưởng rồi. Giỏi thật đấy. Rốt cuộc, cô ta đã thuyết phục tiểu đoàn trưởng bằng cách nào mà lại được tham gia thế? Tiểu đoàn trưởng không phải là một người dễ đối phó. Trừ Nhiếp Nhiên ra, bọn họ chưa từng thấy tiểu đoàn trưởng quan tâm đặc biệt tới ai. Nữ binh tên Cửu Miêu này mới đến đây hơn một tháng, thế mà đã có đãi ngộ ngang với Nhiếp Nhiên. Kinh khủng quá đi mất. Mọi người sùng bái cô ta hơn hẳn. Nhưng mà sự sùng bái và kính nể này không được quá 3 tiếng. Vì lúc huấn luyện buổi chiều kết thúc, sĩ quan huấn luyện các tiểu đội đã thông báo tin tức này cho mọi người. Mở rộng tuyển người. Sĩ quan huấn luyện An muốn mở rộng tuyển người, muốn vào quân khu 9. Hóa ra là bởi vì mở rộng tuyển người, bọn họ còn tưởng Cửu Miêu có đãi ngộ đặc biệt chứ. Tất cả các binh lính của đơn vị dự bị vừa không còn sùng bái Cửu Miêu nữa, vừa kích động. Ai mà không muốn vào quân khu 9 chứ, chẳng qua là năng lực có hạn. Hơn nữa, không có ai huấn luyện bài bản. Bây giờ có cơ hội này, thế là chẳng ai buồn ăn cơm nữa. Họ nhao nhao chạy đến phòng làm việc của sĩ quan huấn luyện tiểu đội của mình để đăng ký. Nhiếp Nhiên vẫn đang chạy phạt. Cô nhìn những người tấp nập đăng ký ở phía xa, không nín được cười. Lý Tông Dũng không muốn mọi người cho rằng cô ta được đối xử đặc biệt nên mới nghĩ ra chiêu này chăng? Đúng là để cho ông hao tâm tổn trí rồi. Lúc cô đang chạy, bỗng có một bóng đen lao nhanh qua bên cạnh cô. Nhiếp Nhiên nhìn kỹ, lại hóa ra Cửu Miêu đã vượt qua mình một vòng rồi. Tốc độ này, xem ra cô ta nhất định phải vào quân khu 9 đây. Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng Cửu Miêu, đáy mắt lóe sáng, trên khóe miệng là nụ cười thâm sâu. Vốn dĩ, tối qua cô còn tò mò, lúc ở trên núi dập lửa, Cửu Miêu đã chạy đi đâu? Bây giờ không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là cô ta đi liên lạc với tổ chức, sau đó nhận được yêu cầu mới nhất là tiến vào quân khu 9 rồi. Nếu không, cô ta sẽ không liều mạng huấn luyện như thế. Bởi vì từ sau khi qua được kỳ sát hạch, cô ta đã không huấn luyện thêm nữa. Nhiếp Nhiên vẫn giữ tốc độ ban đầu của mình, còn tốc độ của Cửu Miêu rất nhanh. Mỗi lần An Viễn Đạo đưa ra yêu cầu, cô ta đều có thể hoàn thành đúng giờ. Vì vậy, An Viễn Đạo cũng nhìn cô ta với con mắt khác. Hai người không ngừng chạy đến khi hoàng hôn buông xuống. Bởi vì hoàn thành rất tốt nên Cửu Miêu được An Viễn Đạo cho đi ăn cơm. Còn Nhiếp Nhiên bởi vì mãi không đạt được thời gian quy định của An Viễn Đạo nên vẫn chạy từng vòng trong sân. Nhìn đồng hồ bấm giờ trong tay, An Viễn Đạo cau chặt mày, khiển trách. Cô làm sao thế? Cho dù không thể hoàn thành 22 phút tôi đưa ra thì cũng không đến nỗi ổn định thế này chứ. Chạy từ ban ngày đến tối mà thành tích không thay đổi một chút nào. Nhiếp Nhiên thở hổn hển nói. Không phải thầy chê tôi làm việc quá trớn sao? Vậy tôi sẽ đánh một trận ổn định cho thầy xem. Trong đêm tối, tiếng quát giận dữ của An Viễn Đạo vang lên. Ai bảo cô ổn định khi huấn luyện thể lực hả? Cô cố tình gây khó dễ cho tôi đúng không? Còn muốn huấn luyện nữa không hả? Nhiếp Nhiên cau mày, lui về phía sau. Vậy thầy hy vọng tôi chạy mấy phút. An Viễn Đạo thấy cô đã chạy cả ngày, lửa giận mình nên chút ra, cũng đã chút được rồi, vì vậy không cố ý làm khó cô nữa. Thôi, tôi không làm khó cô nữa, 5 cây số 19 phút, cô có thể hoàn thành cho tôi chứ? Nhiếp Nhiên bật cười, cái này còn không phải làm khó à? Cô đã chạy cả một ngày rồi, lúc người khác đang nghỉ trưa, cô vẫn không ngừng, ngay cả cơm trưa cũng không được ăn, dưới tình hình này mà anh ta lại muốn dùng tiêu chuẩn bình thường để đánh giá cô. Kiểu ổn định, cô còn chưa nói xong, đã nghe thấy An Viễn Đạo tức giận nói. Không được chạy kiểu ổn định nữa. Nhiếp Nhiên bật cười gật đầu. Được, được, được, không ổn định nữa là được chứ gì. An Viễn Đạo thấy cô không sợ mình, thì giận đến nỗi định giơ tay đánh cô. Đáng tiếc, đã bị Nhiếp Nhiên nhanh nhẹn né người tránh được, sau đó cười chạy về phía trước. Tốc độ kia rõ ràng nhanh hơn lúc Cửu Miêu ở đây rất nhiều. Quả nhiên con nhóc này cố ý. An Viễn Đạo nhìn bóng lưng cô, nghiến răng nói. Cả ngày hôm nay, anh ta cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng, khi huấn luyện cùng Quý Chính Hổ, cô đã qua được 18 phút rồi, sau khi huấn luyện với anh ta lại thế này. Cho dù anh ta có cố ý gây khó dễ, nhưng cũng không đến nỗi thành tích cả ngày đều ổn định như vậy chứ. Bây giờ xem ra là cô đang trêu chọc anh ta rồi. Xem đi, chạy cả một ngày rồi, lại vẫn còn sức chạy 5 cây số trong 19 phút. Uổng công ban ngày anh ta còn đắc ý. Ai ngờ trong mắt người khác, anh ta chỉ là thằng hề nhảy nhót. Cứ nghĩ đến việc mình gây khó dễ cho cô không thành, còn bị cô đùa giỡn cả ngày, anh ta lại giận điên lên. Nhanh lên, còn chậm nữa, tôi sẽ cho cô chạy đến sáng mai luôn. Tiếng quát giận dữ của anh ta vang lên trong sân huấn luyện. Đám binh lính ăn xong chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, nghe thấy giọng nói tức giận của An Viễn Đạo, tự dưng rùng mình. Chạy đến sáng mai sao? Nhiên Nhiên không ăn không uống chạy một ngày rồi, bây giờ lại còn phải tiếp tục chạy đến sáng mai sao? Huấn luyện vào quân khu 9 đáng sợ quá đi mất. Những binh lính đã đăng ký định vào đội ngũ của An Viễn Đạo lúc này đang cảm thấy nghi ngờ. Không biết có phải mình đã quyết định sai rồi không? Những người đó thấp thỏm đến sáng, nhưng trên thực tế Nhiếp Nhiên lại bình an vượt qua, không nhiều không ít, vừa vặn 19 phút, giống như là đã tính toán rồi vậy. Ngay cả An Viễn Đạo cũng không làm gì được cô, chỉ có thể cho cô đi. Nhưng trong phòng ăn đã không còn đồ nữa rồi, mà cô lại không quen người ở lớp cấp dưỡng, không có suất ăn đặc biệt, nên chỉ có thể ôm bụng đói về phòng, uống hai cốc nước lót dạ. Sau khi cô về đến phòng, thì bỗng thấy trên bàn có một túi bánh bao. Cửu Miêu tắm xong đi về, thấy cô nhìn chằm chằm túi bánh bao kia, rồi lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái mới giải thích. Nữ binh cô luôn muốn tránh ở phòng bên cạnh, mang đến cho cô. Là Cổ Lâm. Tôi biết ngay không phải là cô mà. Mặc dù Nhiếp Nhiên cười nhận lấy túi bánh bao kia, nhưng Cửu Miêu phát hiện cô không hề ăn mà để ở bên cạnh mặc cho nó nguội lạnh, rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Cửu Miêu không có hứng thú với chuyện giữa cô và nữ binh kia, giặt xong quần áo cũng nằm xuống ngủ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nữ binh các phòng đi qua đi lại ở ngoài cửa. Có lẽ là quá yên tĩnh nên Nhiếp Nhiên chủ động nói chuyện. Nghe nói sáng hôm nay cô đi tìm tiểu đoàn trưởng Lý, muốn được huấn luyện vào quân khu 9 hả? Cửu Miêu lạnh nhạt ừ một tiếng. Tại sao? Không phải cô không thích vào quân đội sao? Cần gì phải chịu tội như thế? Nhiếp Nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn người nằm ở giường đối diện hỏi. Cửu Miêu cũng quay sang nhìn Nhiếp Nhiên hỏi ngược lại. Vậy tại sao cô phải chịu tội như vậy? Nhiếp Nhiên nói một cách đương nhiên. Bởi vì ba tôi hy vọng tôi vào đó, tôi bị ép không còn cách nào khác. Còn cô đấy, có phải cô bị ngốc không? Tự dưng muốn vào chịu hành hạ? Lúc trước ở trên đảo, cô ta từng thấy cảnh Nhiếp Nhiên bị Nhiếp Thành Thắng đánh rồi, cho nên dùng cái cớ này cũng không có vấn đề gì cả. Quân khu 9 rất tốt, tôi muốn vào đó. Vẻ mặt Cửu Miêu không thay đổi. Hơn nữa với thành tích của cô mà còn được huấn luyện, thì tại sao tôi lại không chứ? Này này này, cô đừng tưởng bây giờ chúng ta là chiến hữu thì tôi không đánh cô nhé. Nói rồi Nhiếp Nhiên định xắn tay áo lên. Đáng tiếc Cửu Miêu không thèm để ý, chỉ từ tốn nói một câu. Cô nên huấn luyện thể lực của mình cho tốt đi. Sau đó cô ta quay đi, đưa lưng về phía Nhiếp Nhiên. Cô ta cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng lúc ở trên đảo, cô ta với Nhiếp Nhiên đánh nhau rất hả hê. Thế mà Nhiếp Nhiên lại là một người có thể lực yếu kém. Trở về đơn vị cũng lâu như vậy rồi, tối nào cũng được Quý Chính Hổ huấn luyện thêm cho. Vậy mà đến bây giờ, thành tích vẫn chẳng ra sao. Bị Nhiếp Nhiên bắt được, nói thật Cửu Miêu cảm thấy mình bị sỉ nhục. Vẻ mặt vốn tức giận của Nhiếp Nhiên đã khôi phục lại như cũ khi Cửu Miêu đưa lưng về phía cô, thậm chí khóe miệng cô còn hơi cong lên. Đây chính là hiệu quả cô muốn. Nghỉ ngơi một lúc, Nhiếp Nhiên cầm quần áo đến phòng tắm. Trước khi đi, cô cầm cả túi bánh bao trên bàn theo ném vào trong thùng rác ở cuối hành lang. Tuy túi bánh bao này do Cổ Lâm đưa tới nhưng cô không nhìn thấy, hơn nữa trong phòng còn có Cửu Miêu. Ai biết sau khi Cổ Lâm đi, cô ta có động tay động chân gì không, cho nên vứt đi thì hơn. Cô tắm rửa, giặt, phơi quần áo xong liền lết cơ thể mệt mỏi lên giường ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, vì có bài học trước đó nên Nhiếp Nhiên đánh răng rửa mặt xong thì không đến phòng ăn mà đến thẳng sân huấn luyện tìm An Viễn Đạo. Cửu Miêu và rất nhiều người khác nữa đi theo sau cô. Họ chính là binh lính nhận được tin tức tuyển người. Bọn họ đều nhớ chuyện ngày hôm qua của Nhiếp Nhiên, cho nên hễ là ai đã đăng ký thì đều không đi ăn sáng, mà theo Nhiếp Nhiên đến sân huấn luyện. An Viễn Đạo thấy Nhiếp Nhiên tới thì thầm hừ hai tiếng. Hôm nay coi như cô khôn hơn rồi. Nhưng sau đó thấy một đám người đi theo cô tới đây, ánh mắt đắc ý của anh ta lập tức biến thành kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Sao lại nhiều người như vậy? Cô làm gì thế? Cô muốn tạo phản à? An Viễn Đạo không nhịn được, lui về phía sau. Không phải anh ta chỉ cho cô nhịn đói hai bữa thôi sao? Có cần phải dẫn nhiều người tới thế này không? Không phải là đánh người tập thể đấy chứ? Tự dưng anh ta lại có suy nghĩ kỳ quái này. Phải biết là cô to gan đến nỗi, ngay cả chuyện bỏ thuốc cho anh ta cũng dám làm. Tìm mấy người vây đánh cũng chẳng có gì cả. Nhiên Nhiên thấy vẻ mặt kinh hãi của anh ta thì bật cười. Tạo phản cái gì? Đây đều là những binh lính, muốn làm học trò của thầy. Làm học trò của tôi sao? An Viễn Đạo nhìn những người bước nhanh từ xa đến, sau đó mới hiểu Nhiếp Nhiên có ý gì. Đám người này chắc chắn là binh lính của đợt mở rộng tuyển người. Bởi vì hôm qua mình đối xử với Nhiếp Nhiên như vậy, cho nên mới sáng sớm bọn họ đã theo Nhiếp Nhiên chạy tới đây. Nhưng rõ ràng, tiểu đoàn trưởng Lý đã nói, cùng lắm cũng chỉ có 5-6 người thôi. Sao tự dưng lại đông thế này? An Viễn Đạo đang cau mày suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười giễu của Nhiếp Nhiên. Sĩ quan huấn luyện An, bọn họ đến tìm thầy xin huấn luyện thôi, thầy có cần phải sợ đến thế không? An Viễn Đạo đứng thẳng lên, điều chỉnh lại biểu cảm, thuận tiện chừng cô một cái khiển trách. Ai bảo cô nói chuyện riêng, có tin tôi phạt cô cả ngày không hả? Vì ngày hôm qua bị nhịn ăn hai bữa rồi nên Nhiếp Nhiên chỉ có thể im miệng. Đám người kia nhanh chóng chạy tới chỉnh đốn đội ngũ. An Viễn Đạo nhất thời không biết phải bảo bọn họ làm những gì. Hơn nữa anh ta vẫn nhớ trừ bữa sáng hôm qua ra, Nhiếp Nhiên chưa ăn gì cả. Chút giận thì chút giận, cũng không để cô đói lả đi. Nếu không đến lúc đó, không chỉ Quý Chính Hổ tìm anh ta tính sổ, chỉ sợ tiểu đoàn trưởng cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Cho nên dưới mệnh lệnh của An Viễn Đạo, bọn họ chỉ chạy một vòng 5 cây số rồi được cho đi ăn sáng. Trên đường đến phòng ăn, nhóm binh lính hơi hoang mang. Hôm qua sĩ quan huấn luyện An hung dữ với Nhiếp Nhiên như thế, còn bắt cô chạy cả ngày, ngay cả cơm cũng không cho ăn. Sao hôm nay tự dưng đổi tính đổi nết, chỉ chạy 5 cây số đã cho đi ăn? Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý cả đêm, bây giờ hoàn cảnh bỗng thay đổi, làm họ không thích ứng kịp. Có một số binh lính không muốn vào quân khu 9, nhưng họ cảm thấy có thể dùng phương thức huấn luyện của quân khu 9 để nâng cao khả năng của bản thân, sau đó thi đến một nơi tốt hơn. Tất nhiên là An Viễn Đạo biết họ đang nghĩ gì. Anh ta chỉ liếc mắt qua cũng biết được là ai muốn vào quân khu 9 thật, ai muốn mượn việc huấn luyện này để nâng cao khả năng của mình. Song anh ta cũng không từ chối ngay. Hành động này khiến những binh lính chưa tham gia nhao nhao chạy đi đăng ký. Và cũng có một số người biết tự lượng sức mình. Ví dụ như Tôn Hạo, Diệp Tuệ Phân, Kiều Duy, Thi Sảnh vẫn ở trong lớp huấn luyện như bình thường. Mà những người không biết tự lượng sức mình, ôm một bầu nhiệt huyết như Hà Giai Ngọc, Nghiêm Hoài Vũ, Dương Thụ thì chạy đến chỗ An Viễn Đạo huấn luyện cùng với Nhiếp Nhiên, Lý Kiêu. Vốn dĩ Cổ Lâm cũng muốn tham gia, nhưng tất cả mọi người đều lo lắng cho sức khỏe của cô, khuyên nhủ đủ điều. Hà Giai Ngọc nói mình đi thử trước, nếu cô ta chịu được thì sẽ để cho Cổ Lâm vào đó. Cuối cùng Cổ Lâm chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định này ở lại lớp 6. Đội ngũ của An Viễn Đạo càng ngày càng lớn mạnh hơn, ý cười trên khóe miệng Nhiếp Nhiên cũng càng lúc càng sâu. Mấy ngày nay cô luôn để ý An Viễn Đạo, thấy mãi mà anh ta không tức giận, chỉ sợ là đang nín nhịn để ngược chết đám người này. Quả nhiên, 2-3 ngày sau, An Viễn Đạo thấy đội ngũ của mình đã cố định rồi, bắt đầu tiến hành huấn luyện ma quỷ. Mặc dù sau khi vào đây, mọi người đã có sự chuẩn bị về tâm lý ít nhiều, biết quân khu 9 không phải là nơi dễ vào, chắc chắn sẽ rất khắc khổ. Nhưng bọn họ không ngờ lại khắc khổ đến mức này. Một đêm bị gọi dậy liên tục 6-7 lần, đến mức đám người kia không có lòng dạ nào mà ngủ, sợ lại bị đánh thức nên ai cũng mở mắt đến khi trời sáng. Đáng thương hơn chính là buổi sáng không được ăn mà phải chạy, không chạy đạt thời gian quy định thì sẽ phải chạy phạt mãi, bỏ lỡ bữa sáng ôm bụng đói tiếp tục huấn luyện. Buổi tối không cho ngủ, ban ngày thì huấn luyện đến chết. Không có cơm ăn, không có nước uống, đi vệ sinh được một nửa cũng có thể bị tiếng còi cùng với tập hợp khẩn cấp cắt ngang. Không quá một tuần, có một bộ phận nhỏ không chịu nổi mà phải từ bỏ. Hà Giai Ngọc bị thương ở chân, sau khi chịu đựng một tuần, cuối cùng bị An Viễn Đạo đá ra ngoài. Lúc rời đi, trong lòng cô ta rất không nỡ. Ban đầu cô ta đã hạ quyết tâm, muốn cùng Nhiếp Nhiên phấn đấu vào quân khu 9. Ai ngờ, Bởi vì chân bị thương nên lần nào cũng xếp cuối. Ngay cả chạy 5 cây số là sở trường của cô ta mà cô ta vẫn đội sổ. Chuyện này khiến cô ta bị đả kích. Sĩ quan huấn luyện An, em bị thương nên mới thế. Thầy có thể cho em một cơ hội nữa không? Trước khi bị đá ra ngoài, Hà Gia Ngọc nói với An Viễn Đạo. Cô thấy trên chiến trường, cô có cơ hội lần thứ hai à? Lúc này đã đến thời gian nghỉ trưa, An Viễn Đạo bị Hà Gia Ngọc lôi kéo không buông tay, tức giận, cau mày lại mắng. Nhưng mà... Hà Gia Ngọc vẫn muốn nói gì nữa, đã bị An Viễn Đạo cắt ngang. Không có nhưng nhị gì cả, thành tích của cô không đạt thì nhất định phải rời đi. Lúc đối mặt với Hà Gia Ngọc, An Viễn Đạo không tùy ý như với Nhiếp Nhiên. Anh ta sầm mặt lại khiến Hà Gia Ngọc hơi sợ. Nhưng vì có thể đi theo Nhiếp Nhiên, cô ta vẫn lấy hết can đảm nói. Nhưng em vì nguyên nhân bên ngoài mới vậy. Em chỉ cần cho em nghỉ ngơi một khoảng thời gian, em nhất định sẽ làm được. Chẳng lẽ cô bị thương ở chiến trường, cô lại đi nói với kẻ địch là cho cô nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi chúng ta đánh tiếp à? An Viễn Đạo không muốn tiếp tục phí lời với cô ta nữa, hất tay cô ta ra, rời khỏi sân huấn luyện, để lại cô ta đứng một mình ở đó. Hà Gia Ngọc thấy An Viễn Đạo rời đi không quay đầu lại. Gió rét lạnh buốt thổi bay tóc cô ta, cũng thổi luôn cả hy vọng trong lòng cô ta. Ngay cả tư cách huấn luyện cũng không có, vậy làm gì còn hy vọng vào quân khu 9? Cô vốn không muốn vào quân khu 9, cần gì phải ép mình như vậy? Lúc cô ta đang đắm chìm trong mất mát, thì nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói. Hà Gia Ngọc quay phát đầu lại, thấy Nhiếp Nhiên đút hai tay trong túi quần. Cô ta vội vàng nói. Không, không phải thế. Em muốn đến quân khu 9 mà. Cô ta vội tiến lên, bắt lấy tay Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, chị nói với sĩ quan huấn luyện An giúp em, cho em thêm một cơ hội đi. Lần này Nhiếp Nhiên không giãy ra mà mặc cho cô ta nắm tay mình, bình tĩnh hỏi một câu. Thật không? Chỉ hai chữ thôi nhưng lại khiến vẻ mặt nôn nóng của Hà Gia Ngọc cứng đờ. Hay là vì Nghiêm Hoài Vũ nên mới đi? Nhiếp Nhiên vừa mới hỏi thế, Hà Gia Ngọc vô thức phản bác. Không phải. Cô ta muốn vào quân khu 9 hoàn toàn là vì Nhiếp Nhiên, chứ không hề nghĩ đến Nghiêm Hoài Vũ. Mặc dù cô ta cũng biết Nghiêm Hoài Vũ nhất định sẽ vì Nhiếp Nhiên mà tham gia lần huấn luyện này, nhưng cô ta đang thật lòng muốn phấn đấu vì Nhiếp Nhiên. Thấy Hà Gia Ngọc có phản ứng lớn như thế, Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên. Nếu không phải vì anh ta, thì là vì tôi à? Hà Gia Ngọc im lặng không lên tiếng. Nhiếp Nhiên nhân cơ hội này nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay cô ta, chuyển sang vỗ vai cô ta. Hà Gia Ngọc, tôi không ngốc. Tôi hiểu suy nghĩ của cô. Rõ ràng không phải cô thích quân khu 9 nên mới đi thi, mà là bởi vì tôi cứu cô hai lần. Cô muốn ở cạnh tôi cho nên mới liều mạng như vậy. Nói thật, trong một tuần nay, cô chưa bao giờ thấy Hà Gia Ngọc liều mạng đến thế. Chân cô ta vẫn đang bị thương mà không bị đá ra từ nhóm đầu tiên, phải kéo dài tới một tuần mới bị đá ra ngoài. Chuyện này đã vượt ra khỏi dự đoán của Nhiếp Nhiên rồi. Tôi nhìn thấy được sự cố gắng của cô, cũng biết thành ý của cô. Nhưng cô muốn vì tôi mà đến quân khu 9, cô vốn không thích à? Nhiếp Nhiên hỏi. Hà Gia Ngọc bị cô vạch trần nỗi lòng, cúi thấp đầu xuống chột dạ nói. Em thích. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đen láy của Nhiếp Nhiên, cô ta bùi thêm một câu. Em chỉ cần chị thích, em cũng có thể thích. Nhiếp Nhiên nhướng mày hỏi ngược lại. Ý cô là sau này cô cũng muốn giành bạn trai với tôi hả? Hà Gia Ngọc không biết tại sao lại nghĩ tới Nghiêm Hoài Vũ, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt. Em... Nhiếp Nhiên không biết những suy nghĩ lung tung trong lòng cô ta, nhìn thấy cô ta kinh hãi, tưởng là mình dọa cô ta rồi, vì vậy cười nói. Tôi đùa thôi, cô không cần coi là thật. Dây thần kinh căng thẳng của Hà Gia Ngọc thả lỏng hơn một chút, Nhiếp Nhiên khôi phục lại vẻ đứng đắn, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn mấy phần. Tôi cứu cô, không phải để cô làm cái đuôi của tôi, thậm chí là không quan tâm tới những gì mình thích mà lại làm chuyện mình không thích. Nếu như cô trở thành như vậy, tôi cứu cô còn có ý nghĩa gì nữa? Không thể làm việc mình thích, không thể có mục tiêu và ước mơ của mình. Vậy cô có khác gì người vô dụng đâu? Nhưng em thật sự muốn ở bên chị. Hà Danh Ngọc nói thẳng ra. Vì đi theo tôi mà không tiếc từ bỏ ước nguyện ban đầu vào quân đội à? Hà Danh Ngọc bĩu môi. Ước nguyện ban đầu của em là thích đánh đối kháng, vào quân khu 9 sẽ có được kỹ thuật đánh tốt hơn. Nhưng quân khu 9 không chỉ có đánh đối kháng, còn có những loại huấn luyện khác vô cùng tàn khốc, bởi vì đó là nơi gần với cái chết nhất. Nhiên Nhiên cảm thấy Hà Danh Ngọc không thích hợp với quân khu 9 một chút nào. Cho dù thể lực vượt qua được, thì cô ta cũng vẫn không thích hợp với nơi đó. Ở đó toàn là những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, lúc nào cũng có thể chạm mặt với tử thần. Võ thuật của Hà Danh Ngọc không tệ, nhưng tính tình không thích hợp với nơi đó. Cô ta thẳng tính, đơn giản, chưa chắc có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ nằm vùng. Chỉ sợ cuối cùng sẽ trở thành bia đỡ đạn. Nếu có thể, còn không bằng ở trong đơn vị khác huấn luyện, sau đó rời đi. Cô ta thích đánh đối kháng, muốn ở trong quân đội để rèn luyện ra kỹ thuật đối kháng tốt hơn. Khi mà cô ta học thành tài rồi, sau này ra ngoài mở lớp huấn luyện phòng thân cho con gái, hoặc là đến đội cảnh sát, bắt tội phạm là tốt nhất. Đến đúng nơi thì con người mới có thể phát huy tài năng của mình, không nhất định phải cầm súng ra chiến trường. Cô có chắc chắn là mình đã chuẩn bị xong tâm lý, lúc nào cũng có thể hy sinh chưa? Thấy ánh mắt do dự của Hà Danh Ngọc, Nhiếp Nhiên hỏi một câu nữa. Quả nhiên Hà Danh Ngọc ngẩn ra. Em... Ban đầu cô ta chỉ muốn đi theo Nhiếp Nhiên, chưa từng nghĩ đến chuyện vào quân khu 9 sẽ chết. Bây giờ được Nhiếp Nhiên nhắc nhở, trong lòng cô ta bắt đầu không chắc chắn nữa. Bởi vì có một chuyện, Nhiếp Nhiên nói không sai. Sở dĩ quân khu 9 hạ khắc tàn khốc như vậy là bởi vì ở đó toàn nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Lúc nào cũng có thể hy sinh. Thật ra cô ta, theo chị Nhiên, trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhiều lần cũng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Theo lý mà nói thì không lạ gì với cái chết cả. Nhưng không biết tại sao, nghe thấy chị Nhiên nói ở quân khu 9, lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần hy sinh, trái tim cô ta lại run lên. Đó là cảm giác khiến cho người ta cảm thấy kính nể. Có lẽ đây chính là sự khác biệt của cô ta với Nhiếp Nhiên mà Thi Sảnh từng nói với cô ta. Nhiếp Nhiên luôn biết rõ mình đang đi con đường nào, hơn nữa cứ thế mà đi tiếp không hề do dự, không bị ràng buộc bởi bất cứ ai. Hà Danh Ngọc, tôi cứu cô vì hy vọng cô được sống, chứ không phải đi chết. Nhiên Nhiên thấy mãi mà cô ta không nói gì, vì vậy nghiêm túc nói với cô ta. Nhiên Nhiên vẫn rất để ý đến Hà Danh Ngọc. Nhớ lại lúc mới quen, cô ta vì chuyện mình bị nhốt trong phòng tối mà xin tha thứ rồi bị phạt chạy cả đêm. Rõ ràng đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng cô ta vẫn quật cường, muốn đánh lại đối phương một mình, cùng với lúc ở trên đảo sánh vai với cô. Vì những việc đó nên cô mới bằng lòng đứng ở đây nói nhảm với cô ta. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Hà Danh Ngọc cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Cô ta ngẩng đầu lên, cau chặt mày lại. Vậy tại sao chị Nhiên phải đi? Nếu như biết bên kia nguy hiểm như vậy, tại sao chị còn muốn đi? Chẳng lẽ chị đã chuẩn bị sẵn cho việc hy sinh sao? Chị không sợ à? Trong ánh mắt cô ta lộ ra vẻ khó hiểu và nghi ngờ. Nhiên Nhiên cười, nhìn đường chân trời u ám vừa dày vừa nặng ở phía xa. Không, tôi không muốn hy sinh. Tôi muốn sống. Tôi chính vì muốn sống nên mới phải đến quân khu 9. Vì muốn sống mới đến quân khu 9 sao? Em không hiểu. Mọi người đều là binh lính của đơn vị dự bị. Cho dù Nhiếp Nhiên có lợi hại hơn nữa, nhưng ở đó nguy hiểm đến vậy, sao cô lại nói là vì muốn sống chứ? Nhiếp Nhiên cười khẽ, ở trong sân huấn luyện trống trải, gió lạnh gào thét, giọng cô bị gió thổi nghe không rõ. Không cần cô hiểu, cô chỉ cần hiểu là đừng có tùy tiện vì người khác mà hy sinh ước mơ của mình, như thế còn đáng sợ hơn cả cái chết. Hà Danh Ngọc há miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì nữa. Sau đó Nhiếp Nhiên vỗ vai cô ta an ủi. Cứ ở lớp 6 đi, thứ Quý Chính Hổ dạy cô không ít hơn An Viễn Đạo đâu, nhân 2 tháng cuối cùng này học thêm đi. Nói xong, cô rời khỏi sân huấn luyện. Ngày đó Hà Danh Ngọc đứng ở trong sân huấn luyện rất lâu, cũng suy nghĩ rất lâu. Sự mù quáng và kích động trước đây cuối cùng cũng dần dần rõ ràng sau mấy câu nói của Nhiếp Nhiên. Sáng sớm ngày hôm sau đã thấy Hà Danh Ngọc trở về đội ngũ lớp 6, cùng huấn luyện với đám người Kiều Duy Thi Sảnh. Không còn sự sốc nổi và mất mát như hôm qua, cũng không còn sự nghiêm túc và căng thẳng như khoảng thời gian trước. nụ cười những ngày qua lại xuất hiện trên môi cô ta. Trong mùa đông u ám này, vô cùng ấm áp và tươi đẹp. Nhiễm Nhiên yên tâm, may mà không lãng phí nước bọt của cô. Nhưng cô chưa vui được bao lâu, đã nghe thấy Lý Kiêu nói. Giải quyết xong một người rồi, còn hai người kia thì làm thế nào? Lúc này vừa vặn gặp Dương Thụ và Nghiêm Hoài Vũ lướt qua trước mặt cô. Nụ cười của Nhiễm Nhiên lập tức sụp đổ. Không đả kích tôi thì cậu ăn không ngon đúng không? Nhiễm Nhiên lườm Lý Kiêu. Vẻ mặt Lý Kiêu thản nhiên, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy cô đang trêu chọc Nhiễm Nhiên. Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi. Vận đào hoa không dễ đuổi đi như pha não tàn đâu. Nhớ phải cẩn thận. Nhiễm Nhiên nhướng mày cười. Là cẩn thận, kẻo làm bị thương tay tôi à? Lý Kiêu lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó ném lại một câu. Không phải, tôi sợ cậu làm tổn thương trái tim người ta. Sau đó Lý Kiêu bê đĩa đồ ăn, đã hết, đứng lên. Nhưng hình như cảm thấy vẫn chưa đủ, lại bổ sung. Cậu da thô thịt dày, ngày nào cũng bị đánh bị ngã chẳng sao, bị thương tay cái gì? Dứt lời, Lý Kiêu đi thật, làm Nhiễm Nhiên giận đến nỗi suýt nữa lật bàn. Nhiễm Nhiên nghiến răng, nhìn bóng lưng Lý Kiêu, gằn từng chữ. Lý Kiêu, bà đây không đội trời chung với cậu. Nhưng đối phương không thèm nhìn cô lấy một cái, để đĩa xuống rồi rời đi. Một nhóm nhỏ rời đi, còn phần lớn mọi người vẫn tiếp tục kiên trì. Cách thức huấn luyện của An Viễn Đạo theo thời gian cũng tăng dần lên, không còn là huấn luyện 5 cây số, 10 cây số nữa, mà là thay đổi cách huấn luyện mới. Đã là cuối tháng 12 rồi, đơn vị lại đóng quân ở trong núi, nhiệt độ thấp hơn trong thành phố rất nhiều, ngay cả gió cũng lớn hơn. Nửa đêm An Viễn Đạo đánh thức đám người này dậy, bắt bọn họ mặc áo khoác bông, quần bông, đứng làm tường người, bị cột nước xối vào. Trải qua huấn luyện buổi sáng, ai cũng mệt lắm rồi, bây giờ lại phải lên tinh thần, đứng ở trên tường cao, làm tường người. Dưới sự tấn công hai tầng của cột nước và nước bùn lạnh như băng, cùng với các bức tường chỉ rộng bằng một bàn chân, nên không ngừng nghe thấy có tiếng người tùm tùm rơi xuống. Áo khoác bông thấm nước càng lúc càng dày, cộng thêm sức nặng của bùn, nên tiếng rơi xuống cũng càng lúc càng nặng nề. Mà mỗi lần bò dậy cũng càng khó khăn hơn. Mọi người cứ ngã xuống đứng lên, ngã xuống rồi lại đứng lên. Không biết cứ liên tục như vậy bao nhiêu lần, cho đến khi tia sáng đầu tiên ló ra khỏi đường chân trời, An Viễn Đạo mới dừng cột nước lại, cho bọn họ xuống khỏi tường cao. Đám người luôn căng thẳng kia, lúc này mới kéo đôi chân đã mềm nhũn chậm rãi đi xuống. Chịu nhiệt độ thấp trong thời gian dài, khiến chân tay bọn họ tê dại, ngay cả môi cũng lạnh đến nỗi tái mét, răng run rẩy va vào nhau. Vốn tưởng là lúc này, ác mộng sẽ kết thúc. Ai ngờ An Viễn Đạo lại đưa cho mỗi người một khẩu súng, bảo bọn họ nằm xuống tại chỗ. Ngay cả quần áo ướt đẫm cũng không cho thay, cứ nằm xuống như vậy. Thậm chí còn đặt lên trên khẩu súng của mỗi người một viên đạn. Theo như An Viễn Đạo nói, thì nếu ai dám để cho đạn rơi xuống đất, anh ta sẽ cho người đó cảm nhận cảm giác sảng khoái khi bị đạn bay qua đỉnh đầu. Nói trắng ra là làm bia bắn hình người. Càng kinh khủng hơn chính là không phải An Viễn Đạo bắn, mà các binh lính đang huấn luyện này tự mỗi người bắn một phát súng. Cả đám bị dọa, dù ai cũng đang mặc quần áo ướt đẫm, nhưng vẫn phải căng dây thần kinh ra, nhìn chằm chằm viên đạn ở trên khẩu súng không nhúc nhích. Quần áo bông ướt đẫm bị gió rét thổi qua lạnh muốn chết, răng ai cũng run cầm cập, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng, kiềm chế cơn lạnh lẽo giống như kim châm xuyên qua quần áo đâm vào người. Ban đầu không có vấn đề gì, nhưng một lúc sau, có một số người không chịu nổi nữa. Thân thể bọn họ gần như run lên theo bản năng, viên đạn rơi ngay xuống nền xi măng trước mặt những binh lính kia, phát ra âm thanh leng keng, khiến người ta tuyệt vọng. Binh lính kia chưa kịp nhặt viên đạn, thì An Viễn Đạo đã đi đến bên cạnh đối phương, vừa cười, vừa nhặt viên đạn lên, đặt lại vào họng súng của người đó. Nụ cười lộ ra hàm răng trắng mà không một tiếng động kia, trở nên u ám ở trong mắt những binh lính này, khiến người ta cảm nhận được cơn ớn lạnh, còn hơn cả gió rét. Lần huấn luyện đó, có tổng cộng có 12 người để đạn rơi xuống đất. Nghĩa là 12 người này phải làm bia bắn cho mười mấy người còn lại. Mang theo sự tuyệt vọng nặng nề, đám người kia giống như đi tìm cái chết, bước đến chỗ bia bắn. Sau đó từng người đứng ở chính giữa cái bia bắn, chờ đợi cảm giác sảng khoái từ phát súng lao qua đỉnh đầu, đến từ chiến hữu nhà mình. Trên thực tế, trừ 12 người đang sợ hãi run cầm cập này ra, mười mấy người bình an vô sự kia cũng sợ y như thế. Bởi vì mặc dù bọn họ thoát được hình phạt làm bia bắn, nhưng bọn họ phải nổ súng với chiến hữu của mình. Ngộ nhỡ thật sự bắn vào đầu thì phải làm thế nào? An Viễn Đạo thấy không ai muốn tiến lên, cười ha ha rồi. Không nổ súng thì coi như tự động rút lui. Ai không muốn làm bia bắn cũng coi như tự động rút lui. Nhiếp Nhiên cười thầm trong lòng. Rõ ràng anh ta cố ý muốn giải quyết bọn họ. Trừ người không quan tâm đến chiến hữu như cô, cùng với Cửu Miêu không có tình chiến hữu ra, ai dám bắn vào đầu chiến hữu nhà mình như thế chứ? Đúng như dự đoán, dưới sự thúc ép của An Viễn Đạo, trừ Nhiếp Nhiên, Cửu Miêu cùng với Lý Kiêu ra, những người còn lại vì nghĩ cho sự an toàn của chiến hữu nên đều bắn ra ngoài. Chỉ có một phần nhỏ là nổ súng vào hồng tâm ở trên đỉnh đầu chiến hữu. Vì vậy, An Viễn Đạo quang minh chính đại đá đám người không làm được bia ra khỏi đội ngũ của mình, lý do là kỹ thuật bắn quá kém. Chuyện khiến Nhiếp Nhiên bất ngờ là cô vốn cảm thấy trong lần loại trừ này thế nào cũng có Dương Thụ và Nghiêm Hoài Vũ. Thế nhưng hai người đó lại an toàn qua ải. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, những người đó đã bị An Viễn Đạo đá ra hoặc tự động rút lui vì sợ. Đội ngũ vốn hơn 30 người bị An Viễn Đạo giày vào một trận, chỉ còn sót lại mấy người. Nhưng điều khiến An Viễn Đạo cảm thấy kinh ngạc là bị mình làm khó đủ kiểu như thế mà hai tên cứng đầu Nghiêm Hoài Vũ và Dương Thụ lại không rời đi. Năng lực của Nghiêm Hoài Vũ thế nào thì anh ta biết. Cái tên này không nghiêm túc huấn luyện, muốn ở đây sống qua ngày. Lần này không biết dây thần kinh nào bị hỏng mà lại muốn vào quân khu 9. Hơn nữa còn thể hiện thực lực ra. Còn Dương Thụ thì anh ta không biết. Mặc dù thành tích thể lực không hề nổi trội, có thể coi là bình thường, thế nhưng lúc huấn luyện lại như phát điên, khiến anh ta chú ý hơn. Trong ba nữ binh, thành tích của Lý Kiêu và Cửu Miêu có thể nói là xuất sắc. Duy chỉ có Nhiếp Nhiên. Theo lý mà nói, cô đã huấn luyện một tháng rồi, ít nhiều cũng phải có chút tiến bộ mới đúng. Nhưng không hề, cô luôn đội sổ. Lần sát hạch nào cũng chỉ đạt yêu cầu, gần như tất cả huấn luyện đều hoàn thành vào một giây cuối cùng. Chuyện này khiến An Viễn Đạo thấy rất kỳ lạ. Huấn luyện vào quân khu 9 vốn được lập ra cho riêng cô, trong khi người ta đều qua rồi, hơn nữa thành tích còn xuất sắc. Mà cô là người chủ chốt, thì trừ đánh đối kháng và thành tích bắn không tệ ra, thành tích thể lực hoàn toàn chỉ đạt mức điểm sàn. Hơn nữa, mỗi lần huấn luyện xong, cô hoàn toàn không bò dậy nổi. Có lúc Nghiêm Hoài Vũ và Dương Thụ đỡ mới có thể đến phòng ăn ăn cơm. Anh nói xem, Nhiếp Nhiên làm sao thế? Thể lực kém thế này thì làm sao có thể qua được cửa ải quân khu 9? Lại một ngày huấn luyện kết thúc, trong phòng làm việc chỉ có An Viễn Đạo và Quý Chính Hồ. An Viễn Đạo điền thành tích của tất cả mọi người vào trong bảng. Nhưng vừa nhìn thấy thành tích của Nhiếp Nhiên chỉ đạt mức yêu cầu, thế là anh ta liền phiền muộn ném bút lên trên bàn, vừa tức vừa giận, sau đó quay sang nhìn Quý Chính Hồ. Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Quý Chính Hồ dửng dưng đáp một tiếng, ừ. Thành tích thể lực của Lý Kiêu và Cửu Miêu tốt hơn cô ấy nhiều. Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi đoán là không được. An Viễn Đạo dù bị ngó lơ, vẫn tiếp tục nói với Quý Chính Hồ. Đáng tiếc. Quý Chính Hồ vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời một tiếng. Ừ. An Viễn Đạo bực mình, đứng dậy đi tới bên cạnh Quý Chính Hồ, gõ lên bàn làm việc của anh ta. Tôi nói này, dù sao cô ấy cũng là lính của anh, sao anh không quan tâm một chút nào thế hả? Trước khi huấn luyện, anh còn dặn dò tôi đủ thứ, bây giờ cô ấy có thành tích thế này mà anh không lo lắng à? Quý Chính Hồ bị anh ta quấy nhiễu chỉ có thể tạm dừng công việc, ngẩng đầu lên nói. Không lo lắng. An Viễn Đạo nghẹn họng. Anh không thể bởi vì bây giờ cô ấy không phải là lính của anh nữa mà không quan tâm gì đến cô ấy được. Thật ra bây giờ Quý Chính Hồ cũng rất bận, sắp đến Tết rồi, bao nhiêu đơn xin nghỉ. Hơn nữa sau Tết lại phải tiến hành sát hạch mùa đông. Những người lớp 6 đều đang tăng cường huấn luyện, cho nên anh ta chỉ nói một câu. Cô ấy sẽ qua được, anh yên tâm đi, chỉ cần tập trung huấn luyện là được rồi. Sau đó anh ta tiếp tục cúi đầu làm việc. An Viễn Đạo cảm thấy anh ta qua loa với mình, vì vậy dựng chân mày lên, Chỉ cần tập trung huấn luyện sao? Anh dựa vào cái gì mà tự tin, bảo đảm với tôi là cô ấy sẽ không sao? Quý Chính Hổ thấy không đuổi được anh ta đi, chỉ đành nghiêm túc hỏi. Có lần nào cô ấy không qua chưa? À, chuyện này thì hình như là chưa, nhưng mà... Cô ấy chỉ đạt điểm qua mà thôi, thành tích sát sao? Nếu như lúc sát hạch, bên quân khu 9 nâng cao yêu cầu thêm một chút, thì nhất định cô ấy sẽ bị loại. An Viễn Đạo nói với Quý Chính Hổ. Nhưng Quý Chính Hổ lại bình tĩnh nói. Không đâu, Nhiếp Nhiên nhất định có thể qua được. Anh ta biết rõ tại sao thành tích của Nhiếp Nhiên không tăng cao, thậm chí còn liên tục chỉ đạt qua điểm. Có lẽ cô lại đeo thêm không ít miếng chì lên người rồi. Nhưng nếu Nhiếp Nhiên không nói chuyện này, thì anh ta cũng sẽ không nói cho An Viễn Đạo biết. An Viễn Đạo cau chặt mày lại, tức giận hỏi. Rốt cuộc, anh lấy đâu ra tự tin thế hả? Quý Chính Hổ chỉ nói một câu. Tôi có lòng tin với cô ấy. Sau đó lại cúi đầu làm việc, không quan tâm đến An Viễn Đạo nữa. An Viễn Đạo bị ngó lơ, chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, lẩm bẩm một câu. Lòng tin cái gì? Thành tích lù lù ra đây, có thể có lòng tin cái quái gì? Sau đó anh ta cũng đi viết nốt bảng thành tích. Sắc trời dần dần tối lại, lúc này Nhiếp Nhiên vẫn còn đang huấn luyện trên sân. An Viễn Đạo thấy cô đầm đìa mồ hôi, tóc cũng bết thành từng lọn trước trán, mà vẫn đang không ngừng xoay từng vòng trên xà. Động tác tuy nói là lưu loát, nhưng thể lực chưa đủ, tốc độ hơi chậm. Anh ta chỉ cảm thấy đáng tiếc, cô gái lanh lợi thế này mà lại có thân thể yếu ớt. Không biết ban đầu ở đội tân binh, rốt cuộc cô đã dùng cách gì mà có thể vượt qua Lý Kiêu trong một tháng cuối cùng. Sắc mặt An Viễn Đạo đen sì, anh ta gọi. Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhảy xuống xà đơn, chạy tới trước mặt anh ta. Có. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, mồ hôi vẫn không ngừng chảy theo gò má xuống. Anh ta chỉ có thể nén giận, nói với cô. Đi thôi. Đi đâu? Mặc dù nghỉ ngơi, nhưng sau mấy giây do dự, Nhiếp Nhiên vẫn đi theo An Viễn Đạo. Hai người một trước một sau đi ra khỏi sân huấn luyện, đến bên cạnh xe ô tô. Trời đã hoàn toàn tối lại rồi, Nhiếp Nhiên thấy anh ta lên xe thì tò mò hỏi. Chúng ta đi đâu? Đã muộn thế này rồi, chẳng lẽ bây giờ bắt đầu huấn luyện dã ngoại sinh tồn à? Không thể nào, nếu như là huấn luyện, sao lại chỉ có một mình cô? Lải nhải cái gì? Mau lên xe đi. Bây giờ An Viễn Đạo đang vô cùng không hài lòng với thành tích của Nhiếp Nhiên, cho nên nói chuyện cũng hơi tức giận. Song Nhiếp Nhiên chỉ coi như anh ta đến tháng, cũng không so đo. Cô đang chuẩn bị mở cửa xe lên ghế phụ ngồi thì bị anh ta khiển trách. Ai bảo cô ngồi ghế phụ, ngồi phía sau cho tôi. Nhiếp Nhiên híp mắt lại, cuối cùng chỉ có thể quay lại ngồi vào ghế sau. Xe nhanh chóng chạy đi, lúc cô còn đang hoang mang, xe đã chạy đến đỉnh núi. Sau đó lại chạy xuống chân núi, tốc độ rất nhanh, còn lắc lư mãi. Rốt cuộc anh ta làm gì thế? Xe nhiều xăng quá, rảnh rang nên muốn đi bớt à? Thấy anh ta lái từ chân núi lên đỉnh núi, lại từ đỉnh núi lái xuống chân núi 4-5 lần, cô khó hiểu hỏi. Rốt cuộc, thầy đang làm gì thế? Thầy rảnh quá không có việc gì làm, muốn hóng mát thì đi một mình là được rồi. Đừng lãng phí thời gian của tôi được không hả? An Viễn Đạo phanh gấp xe lại, khiến cô suýt nữa va thẳng từ ghế sau vào lưng ghế phụ. Mát cái đầu cô, tôi đang chữa bệnh say xe cho cô, chữa say xe biết chữa. An Viễn Đạo thở hổn hển chừng cô. Nhiếp Nhiên ổn định cơ thể để mình không bị va vào lưng ghế. Cô chỉ hơi nghiêng về phía trước một chút và được dây an toàn kéo lại. Trong xe tối đen, Nhiếp Nhiên nhướng mày lên bừng tỉnh. Hóa ra thầy đang chữa bệnh say xe cho tôi, sao thầy không nói sớm? Nói sớm cái xít, tôi hỏi cô, không phải cô nói cô say xe à? Sao tôi đi qua đi lại nhiều lần như thế, mà cô không có một chút phản ứng nào hả? An Viễn Đạo đang tức giận trong lòng, nên vẻ mặt rất cau có. Nhiếp Nhiên nhún vai trả lời. Tôi say xe không quá nghiêm trọng. An Viễn Đạo phát điên. Cô say xe không quan trọng, vậy tại sao lần trước, lúc tôi đưa cô về, sắc mặt cô lại khó coi như thế? Lần đó mới vừa huấn luyện xong, thiếu ngủ và thiếu năng lượng trong thời gian dài, thân thể yếu ớt bị nhiễm lạnh nên tôi mới say xe. Nhiếp Nhiên nghiêm túc nói. An Viễn Đạo cau mày hỏi. Nghĩa là bình thường cô sẽ không say sao? Đúng thế. An Viễn Đạo cao giọng quát. Vậy lúc đầu cô còn nói chữa say xe cái gì? Anh ta cảm thấy mình chưa bao giờ mở mày mở mặt được ở chỗ Nhiếp Nhiên. Lúc nào cũng bị cô trêu đùa. Hơn nữa bực mình nhất là rõ ràng thể lực của cô rất yếu, nhưng cô lại không hề có tính tự giác về chuyện này. Vẻ mặt vẫn bình thản như thường, giống như những thành tích kia đều không phải là của cô. Còn anh ta lại lo đến nỗi dậm chân, giống như một thằng hề. Tôi say xe không nghiêm trọng, nhưng say sóng rất nghiêm trọng. Ngồi trên thuyền nhỏ, hễ có sóng là say. Nhiếp Nhiên vội vàng giải thích. Nhưng lời giải thích này không chỉ không dập được lửa giận của An Viễn Đạo, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Say sóng sao? Bây giờ tôi đi đâu kiếm thuyền cho cô? Nửa đêm nói với anh ta là say sóng, còn nói phải có sóng. Nghĩ anh ta là thần tiên hay là yêu quái mà có thể hô phong hoán vũ. An Viễn Đạo thấy vẻ mặt Nhiếp Nhiên bình tĩnh, không nói năng gì, lửa giận càng lớn hơn. Nhưng thấy cô nhìn mình bằng đôi mắt đen sáng ngời, lửa giận của anh ta lại tan đi một chút. Im lặng một lát, cuối cùng anh ta vẫn lên tiếng, giọng nói tức giận mang theo cả sự bất lực. Quen biết cô, đúng là tôi xui xẻo tám đời. Nói rồi anh ta lại khởi động xe, đi xuống dưới núi. Đi lòng vòng một lúc, An Viễn Đạo chở Nhiếp Nhiên đến một thị trấn nhỏ cách đơn vị không xa. Nhiếp Nhiên thấy khung cảnh ngoài cửa sổ chuyển từ cây cối dày đặc thành nhà cửa san sát. Sau đó tiếng rao hàng không ngớt, cô hỏi. Thầy định đưa tôi đi đâu thế? An Viễn Đạo nói. Không phải cô nói gặp sóng sẽ say sao? Bây giờ tôi đưa cô đi thể nghiệm. Đầu tiên Nhiếp Nhiên vẫn không rõ cái gì gọi là thể nghiệm. Sau đó bị anh ta ném vào một nơi tương tự với căn cứ thí nghiệm, cô mới hiểu được. Hóa ra nơi này có một phòng thí nghiệm chuyên dùng để mô phỏng đánh giá. Có điều người ta dùng nó để làm thí nghiệm, còn An Viễn Đạo lại dùng nó để huấn luyện cho cô. Một người đàn ông mặc áo khoác dài màu trắng chào hỏi, cười nói với An Viễn Đạo mấy câu, rồi dẫn cô vào trong phòng thí nghiệm. Ngay cả cơ hội nói chuyện với người đàn ông mặc áo choàng trắng kia cũng không có. Anh ta đã cố định cô lên một cái thuyền nhỏ. Bây giờ chúng ta huấn luyện, nếu như cảm thấy không chịu nổi nữa thì ra hiệu cho tôi, nghe thấy chưa? Tôi biết rồi. An Viễn Đạo dặn dò cô một số chuyện cần chú ý, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm để cô ở lại trong cái hồ lớn một mình. Mà người đàn ông kia và An Viễn Đạo thì tiến vào bên trong phòng điều khiển. Đèn trong phòng điều khiển sáng lên. Đầu tiên mặt nước rất yên ả, không có cảm giác gì. Nhưng chỉ một lát sau, Nhiếp Nhiên đã phát hiện mặt nước bắt đầu dao động. Thời gian trôi qua, sóng càng lúc càng lớn. Vì có thể mô phỏng tính chân thực, gió cũng thổi từ bốn phương tám hướng phòng thí nghiệm tới. Hơn nữa, sóng bắt đầu nhấp nhô càng lúc càng lớn. Nhiếp Nhiên nhanh chóng có phản ứng. Tình hình giống như lúc cô cùng Hoắc Hoành đi ra đảo. Cô bám chặt tay vịn hai bên thuyền, cơ thể bắt đầu căng lên. An Viễn Đạo nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi của Nhiếp Nhiên. Anh ta cau mày, nhìn chằm chằm cô. Khi thấy sắc mặt cô bắt đầu tái dần, anh ta lập tức bảo người bên cạnh dừng lại, mở cửa phòng ra, chạy đến bên cạnh hồ, hỏi. Sao rồi? Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Vận tốc gió và độ tròng trành chậm dần, vẻ mặt Nhiếp Nhiên cũng dịu đi. Cô buông lỏng bàn tay đang nắm chặt thành thuyền ra, hít sâu một hơi trả lời. Tôi vẫn ổn. Có muốn nghỉ một chút không? An Viễn Đạo thấy sắc mặt cô thật sự rất khó coi thì động lòng chắc ẩn, muốn cho cô nghỉ một chút nhưng lại bị Nhiếp Nhiên từ chối. Không cần đâu, nếu như tôi không chịu được sẽ ra hiệu cho thầy, thầy cứ tiếp tục đi. Nhiếp Nhiên nói thế rồi, An Viễn Đạo cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Sóng lại dần dần nổi lên, hơn nữa càng lúc càng mạnh hơn. Mà sắc mặt Nhiếp Nhiên cũng càng lúc càng khó coi. Hai tay nắm chặt thành thuyền, nổi đầy gân xanh, môi bị cô cắn chảy máu. Cuối cùng, sau khi chịu đựng 20 phút, cô không chịu nổi nữa, liền đưa mắt về phía An Viễn Đạo trước bàn điều khiển. An Viễn Đạo nhận được tín hiệu của cô, lập tức dừng huấn luyện, chạy nhanh đến cạnh hồ. Có phải là khó chịu lắm không? Nhiếp Nhiên không nói gì mà nhanh chóng, cởi cái dây an toàn trên người mình ra. sắc mặt trắng như tờ giấy, giơ tay ra với An Viễn Đạo. An Viễn Đạo chưa bao giờ thấy cô chủ động yêu cầu ai đỡ mình, vì vậy vội vàng giơ tay nắm lấy tay cô. Không nắm không biết, nắm rồi mới phát hiện lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi lạnh, hơn nữa tay còn lạnh như băng. Anh ta cảm thấy hỏng rồi. Nửa đỡ nửa nâng cô từ cái thuyền nhỏ lên bờ, còn không đợi đứng vững, Nhiếp Nhiên đã đẩy anh ta ra, chạy ra bên ngoài phòng thí nghiệm. An Viễn Đạo không biết cô muốn làm gì, đang định đuổi theo thì nghe thấy tiếng Nhiếp Nhiên nôn ở bồn hoa nhỏ ngoài cửa sổ. Anh ta vội vàng chạy ra ngoài, thấy Nhiếp Nhiên chống một tay lên thân cây, khom người không ngừng nôn, giống như chỉ muốn nôn hết mật xanh mật vàng ra. An Viễn Đạo nhất thời không biết phải làm thế nào. Người đàn ông đi từ phòng điều khiển ra thì chủ động rót một cốc trà ấm đưa cho An Viễn Đạo, ra hiệu cho anh ta, bảo Nhiếp Nhiên súc miệng, uống chút nước nóng để dịu đi một chút. An Viễn Đạo cầm nước nóng, đi tới bồn hoa, vỗ lưng cho cô một lúc, rồi đưa trà cho cô. Nhiếp Nhiên dùng nước trà súc miệng, cơ thể giống như đang đi trên mây, dựa vào cái cây không nhúc nhích. An Viễn Đạo không dám giục cô, thấy tình hình của cô chuyển biến tốt một chút, liền chạy về hỏi. Giáo sư Tô, cô ấy phản ứng lớn thế này, anh cảm thấy cô ấy có khả năng khỏi được không? Giáo sư Tô nhìn Nhiếp Nhiên, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Đúng là cô ấy say sóng rất nặng, nhưng khả năng kiềm chế của cô ấy không tệ. Tập nhiều một chút chắc sẽ không thành vấn đề. Lúc bình thường, cậu cũng có thể cho cô ấy huấn luyện nhiều hơn. Bình thường phải huấn luyện thế nào? An Viễn Đạo hỏi. Bình thường, cậu cũng có thể để cô ấy ngồi xích đu, cầu trượt, hoặc là luyện xà kép, lộn nhào, sẽ giúp cô ấy nâng cao khả năng thích ứng cho cơ quan tiền đình. Được, tôi biết rồi. Lúc hai người đang nói chuyện, Nhiếp Nhiên đã đi tới. An Viễn Đạo tiến lên, định đỡ cô, nhưng bị Nhiếp Nhiên xua tay từ chối. Cô có sao không? Có cần nghỉ ngơi chút không? An Viễn Đạo thấy bước chân cô lảo đảo, lo lắng hỏi. Trong lúc huấn luyện, anh ta có thể nhẫn tâm, nhưng tình hình của Nhiếp Nhiên thì khác. Đây là một loại bệnh, nó còn khó khắc phục hơn thể lực cả trăm lần. Lúc này Nhiếp Nhiên đã đỡ hơn rồi, mặc dù sắc mặt cô vẫn khó coi, nhưng ít ra không còn đáng sợ như lúc nãy nữa. Không cần đâu, thêm một lần nữa đi. Nói rồi cô nhìn giáo sư Tô. Giáo sư Tô tốt bụng khuyên. Tôi cảm thấy cô nên nghỉ ngơi một lúc thì hơn, đừng quá miễn cưỡng. Dù sao bệnh này, muốn chữa được cũng cần cả một quá trình. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không cần, tôi chịu được. Bài sát hạch mùa đông càng lúc càng đến gần. Nếu lúc thi cần đi thuyền mà cô cứ say nghiêm trọng thì toi mất. Cô lúc nào cũng thích liều mình chịu đựng. An Viễn Đạo tuy trách mắng nhưng vẫn buông tay ra, không ép cô dừng lại nữa. Ba người quay lại phòng thí nghiệm. An Viễn Đạo sợ cô nhũn chân, bước hụt ngã xuống hồ bị cảm, nên lên thuyền trước đỡ cô xuống. Chờ bố trí ổn thỏa hết rồi, anh ta mới lên bờ, đi vào phòng điều khiển. Chỉ một lát sau, sóng bắt đầu nổi lên. Thời gian trôi qua, sóng cũng lớn dần. Dưới sóng lớn như vậy, cái thuyền Nhiếp Nhiên ngồi giống như một chiếc lá. Mỗi lần dậy sóng là đều có thể nuốt cô vào trong. An Viễn Đạo nhớ tới bàn tay lạnh như băng của cô lúc nãy, lại đợi thêm hơn nửa tiếng. Thấy sắc mặt cô càng ngày càng khó coi, hình như đã đến cực hạn rồi, nhưng cô lại kiên cường, chịu đựng mãi mà không ra hiệu với mình. Cuối cùng anh ta chủ động hô dừng. Giáo sư Tô, hôm nay huấn luyện đến đây thôi. Nói rồi anh ta mở cửa phòng điều khiển ra, đi nhanh vào trong phòng thí nghiệm, đỡ Nhiếp Nhiên ra khỏi thuyền. Trải qua huấn luyện liên tiếp làm dạ dày Nhiếp Nhiên đảo lộn, nhưng vừa nãy cô đã nôn hết rồi, nên bây giờ chỉ có thể nôn khan. An Viễn Đạo lại rót cho cô một cốc nước, bảo cô ngồi xuống cho dịu đi. Anh ta nói với giáo sư Tô. Giáo sư Tô, hôm nay không còn sớm nữa, tạm đến đây thôi. Giáo sư Tô gật đầu. Ừ, tôi thấy đúng là cô ấy đã đến cực hạn rồi, cậu đưa cô ấy về trước đi. An Viễn Đạo vội vàng gật đầu. Được, hai ngày nữa tôi sẽ dành thời gian đưa cô ấy đến đây. Sau đó anh ta tiến lên đỡ Nhiếp Nhiên rời khỏi căn cứ thí nghiệm. An Viễn Đạo không lái xe, chỉ ngồi ở ghế lái chờ cô đỡ hơn. Trong xe tối đen, An Viễn Đạo nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô há miệng giống như con cá thiếu oxy bèn nói. cô có thể vượt qua được thật không đây? Thể lực kém, còn say sóng. Nói thật, tôi thấy cô nên từ bỏ đi. Không phải đội thủy quân lục chiến muốn nhận cô à? Nơi đó cũng không tệ mà. Nhiếp Nhiên lườm anh ta một cái. Đến đội thủy quân lục chiến còn phải ngồi thuyền nhiều hơn. Cô dừng lại mấy giây tiếp tục nói. Hơn nữa thể lực của tôi không ổn chỗ nào chứ. An Viễn Đạo hừ lạnh một tiếng. Thể lực của cô chỗ nào cũng không ổn. So với Lý Kiêu và Cửu Miêu thì cô còn kém lắm. Nhiếp Nhiên bình tĩnh nói. Sao tôi phải so sánh với bọn họ? Tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của thầy là được rồi. An Viễn Đạo hỏi. Vậy ngày mai, ngộ nhỡ tôi đưa ra yêu cầu cao hơn thì sao? Thì tôi sẽ cố gắng thôi, cố gắng đạt điểm qua. Nhiếp Nhiên dần hồi phục nên cô còn trêu anh ta. An Viễn Đạo ghét bỏ. Với dáng vẻ này của cô mà còn muốn vào quân khu 9 sao? Cô cứ ngày ngày đạt điểm qua môn đi. Cảm ơn lời chúc của thầy. An Viễn Đạo chỉ muốn đánh cho Nhiếp Nhiên một trận vì độ mặt dày của cô. Không phải tôi đang khen cô, lúc nào cũng chỉ đạt điểm qua thôi mà còn muốn vào quân khu 9, nằm mơ. Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên phất tay. Tôi không nói đùa với thầy nữa, mau về thôi, đã không còn sớm rồi. An Viễn Đạo hừ hai tiếng hỏi. Cô có chắc là ổn không? Đừng có mà nôn ra xe, nếu không tôi sẽ cho cô biết tay. Nhiếp Nhiên khẽ gật đầu hai cái rồi dựa vào ghế, không nói gì nữa. An Viễn Đạo thấy cô uể oải, sắc mặt trắng bệch khó khăn lắm mới đỡ hơn. Cũng chỉ có thể cam tâm làm tài xế của cô, lái xe đưa cô trở về đơn vị. Trên đường về, An Viễn Đạo cố ý lái thật chậm, thật ổn định, sợ Nhiếp Nhiên không thoải mái. Chặng đường vốn chỉ có 40 phút mà bị kéo dài thành gần một tiếng mới về đến nơi. Lúc xuống xe, An Viễn Đạo đích thân mở cửa xe cho cô, đỡ cô xuống. Sao rồi? Có cần tôi đưa cô về ký túc xá không? Anh ta cau mày lại, vừa như bực mình, vừa như lo lắng. Nhiếp Nhiên xua tay. Không cần đâu, hôm nay làm phiền thầy rồi. Nói xong cô định đi về. An Viễn Đạo thấy bước chân cô lảo đảo, bèn nói. Vậy cô về cẩn thận. Nhiếp Nhiên vẫy tay coi như đáp lại. Trên đường về, nhìn dáng vẻ yếu ớt của mình, cô thầm mắng thân thể này thật vô dụng. Nếu như ở kiếp trước, sao cô có thể gặp vấn đề này được? Cô thề, trước khi vào quân khu 9, cô nhất định phải chữa được cái bệnh này. Nhiếp Nhiên lết từng bước lên cầu thang, lúc đi ngang qua phòng cũ thì gặp Hà Giai Ngọc đang chuẩn bị đi tắm. Chị Nhiên, sao hôm nay chịu huấn luyện về sớm? Nói được một nửa, Hà Giai Ngọc nhìn thấy sắc mặt cô, lập tức hô lên. Ôi, sao sắc mặt chị lại khó coi thế này? Lời này đã khiến đám người Lý Kiêu và Cổ Lâm chú ý. Cổ Lâm đi ra ngoài trước giật mình. Trời đất, cậu làm sao thế? Sao lại huấn luyện đến mức này? Nhiếp Nhiên cười. Tôi không sao. Thi Sảnh cau mày nói. Sao lại không sao được? Sắc mặt khó coi thế này rồi. Hơn nữa còn đổ mồ hôi lạnh. Cậu làm sao thế? Tôi không sao thật mà. Tại huấn luyện bị tụt huyết áp. Tôi về nghỉ trước đây. Nhiếp Nhiên nói xong đi về phòng của mình. Lý Kiêu thấy bước chân cô hơi lảo đảo, không giống như giả vờ, vì thế nói với Hà Giai Ngọc. Hà Giai Ngọc, cậu đi lấy cho cô ấy ít nước nóng. Sau đó lại nói với Thi Sảnh. Cậu đến phòng ăn xem, có còn gì ăn không? Cô ấy bị tụt huyết áp, phải ăn chút gì mới được. Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh lập tức gật đầu, chuẩn bị xuống tầng. Lúc này Cổ Lâm lại nói. Thi Sảnh, cậu và Hà Giai Ngọc đi lấy nước nóng đi. Nhiếp Nhiên còn đổ mồ hôi lạnh nữa, cần rửa mặt mới được. Một bình nước chắc chắn không đủ, còn đồ ăn thì để tôi đến phòng ăn xem. Được được, lấy nhiều nước nóng cũng được, ngộ nhỡ chị Nhiên muốn lau người thì cũng có nước nóng. Hà Giai Ngọc tán thành. Vậy được rồi, tôi và Hà Giai Ngọc đi lấy nước, Cổ Lâm đến phòng ăn xem có gì ăn không. Ba người chia ra làm việc. Cổ Lâm đừng đi, để tôi đi là được rồi. Cậu vẫn còn đang trong giai đoạn phục hồi, đừng để bị nhiễm lạnh. Lý Kiêu định xuống tầng. Đừng, tôi đi được. Cổ Lâm tranh đi. Hà Danh Ngọc cắt ngang. Được rồi, cùng đi đi. lấy mấy cái bánh bao thôi mà, đừng lãng phí thời gian. Mọi người lập tức nhất trí. Mới có 15 phút mà bốn người đã cầm phích nước đầy ắp cùng với một túi bánh bao nóng hổi lên. Lý Kiêu gõ cửa mấy cái, người mở cửa không phải Nhiếp Nhiên mà là Cửu Miêu. Lý Kiêu nói, ngại quá, hai phích nước và một túi bánh bao này là cho Nhiếp Nhiên, có thể chuyển cho cô ấy giúp tôi không? Cửu Miêu từ chối. Tôi không rảnh, cô thân với cô ấy, lại quan tâm cô ấy như vậy thì tự mang vào đi. Nói xong cô ta đi xuống tầng huấn luyện. Hà Giai Ngọc nổi giận đùng đùng, đang định đuổi theo mắng thì cô ta bị Thi Sảnh nhanh tay giữ lại. Đừng gây sự nữa, mau mang đồ ăn vào đi. Hà Giai Ngọc nhớ ra việc quan trọng, vội vàng cầm phích nước đi vào trong phòng. Xong cô ta còn chưa kịp gọi, đã thấy Nhiếp Nhiên nằm nhắm mắt như đang ngủ. Lý Kiêu bảo những người khác đừng lên tiếng, sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi, chỉ để đồ ở đó rồi rời đi. Khi cửa vừa đóng lại, Nhiếp Nhiên từ từ mở mắt ra. Bởi vì quá mệt mỏi, không muốn nói chuyện với bọn họ, nên cô giả vờ ngủ để đuổi bọn họ đi. Nhưng sau đó cô lại mơ mơ màng màng, ngủ đi thật. Hơn nữa còn ngủ một giấc đến khi trời sáng. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng còi dưới tầng vang lên, Nhiếp Nhiên lập tức tỉnh lại. Không còn vẻ mệt mỏi như đêm qua nữa. Cô nhìn cái giường đối diện, đã có người động vào. Xem ra sau khi cô ngủ, Cửu Miêu đã trở lại. Đáng chết, hôm qua cô choáng váng quá, ngay cả chuyện Cửu Miêu trở về phòng mà cũng không biết. Mặc dù cô biết ít nhất là ở đơn vị, cô ta sẽ không dám công khai động thủ với mình. Nhưng cô cũng không nên lơ là mới đúng. Ngộ nhỡ gặp phải tình huống đặc biệt, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cô cũng không biết. Nhiếp Nhiên phiền muộn một lúc rồi lập tức dậy chuẩn bị. Lúc này Cửu Miêu đã đánh răng rửa mặt xong rồi. Cô dậy sớm thế? Hiếm khi Nhiếp Nhiên chủ động nở nụ cười chào hỏi. Cửu Miêu chỉ đóng đồ kia, nói, những thứ này đều là Lý Kiêu mang tới. Mắt Nhiếp Nhiên lóe lên, cười đáp lại một câu. Biết rồi, cảm ơn tối hôm qua cô đã cầm vào giúp tôi. Cô nghĩ nhiều rồi, là Lý Kiêu và mấy nữ binh kia mang vào. Cửu Miêu lạnh lùng ném lại câu này rồi đi làm việc khác. Cô đúng là nhỏ mọn, cầm hộ tôi thì làm sao? Không có một chút tình chiến hữu nào cả. Nhiếp Nhiên bĩu môi lẩm bẩm nói. Cửu Miêu coi như không nghe thấy, tiếp tục làm việc của mình. Nhiếp Nhiên dọn dẹp rất nhanh, sau đó ra ngoài đánh răng. Lúc đi cô gặp Lý Kiêu cũng chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt. Lý Kiêu nói, xem ra nghỉ ngơi một đêm cậu đã khôi phục rồi nhỉ? Ừ, đúng thế. Nhiếp Nhiên gật đầu. Lúc đi đến chỗ rẽ, Nhiếp Nhiên tiện tay vứt túi bánh vào trong thùng rác. Lý Kiêu cau chặt mày lại. Không phải cậu tụt huyết áp à? Sao không ăn miếng nào thế? Nhiếp Nhiên dửng dưng nói, nguội rồi còn ăn sao được? Thực ra tối qua cô ngủ say quá, không biết túi bánh bao này có bị đụng vào không, nên chỉ có thể vứt đi. Vậy cũng không cần ném đi chứ. Lý Kiêu bỗng nhớ tới chuyện trước đây cô ném ghi chép của Cổ Lâm đi. Nói thật, so với Nhiếp Nhiên ngày đó, Lý Kiêu cảm thấy Nhiếp Nhiên bây giờ vừa mắt hơn, nhất là sau chuyện của Cổ Lâm. Cô đối xử với người khác đã có tình người hơn một chút. Bỗng Nhiếp Nhiên mất kiên nhẫn nói, tôi thích thế, cậu quản được à? Nói rồi cô đi thẳng. Lý Kiêu ngây ra tại chỗ, khẽ cau mày lại. Hôm nay Nhiếp Nhiên bị sao vậy? Sao đột nhiên trở nên nóng nảy thế? Bình thường Nhiếp Nhiên chưa bao giờ mâu thuẫn chính diện với người khác. Lúc Lý Kiêu đang thấy khó hiểu thì bỗng liếc thấy gì đó. Mặc dù không chắc chắn, nhưng cô vẫn lạnh giọng nói, cậu lãng phí thức ăn, sao tôi lại không quản được? Đồng thời còn đi lên muốn ngăn Nhiếp Nhiên lại. Nhiếp Nhiên cau mày vào. Cậu phiền quá, tôi ném bánh bao hay không liên quan gì đến cậu? Sao lại không liên quan đến tôi? Số bánh bao này là hôm qua tôi cố ý đi lấy cho cậu. Cậu không ăn cũng thôi đi, còn lãng phí thức ăn. Hình như Lý Kiêu bị thái độ của cô làm cho tức giận, sắc mặt hơi sầm xuống. Nhiên nhiên tỏ vẻ coi thường. Cậu cũng nói là lấy cho tôi, vậy đó là đồ của tôi. Thế tôi vứt thì sao? Và lại cũng chẳng phải lãng phí đồ ăn nhà cậu. Cậu nhặng lên cái gì? Cần cậu ở đây tiếc rẻ à? Nói xong, cô rời đi. Lý Kiêu giơ tay định giữ lấy cô, ai ngờ bị Nhiếp Nhiên nhanh tay hất tay ra. Nói thì nói, cậu đừng có động tay động chân. Hai người họ rất ầm ĩ nên thu hút nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhiếp Nhiên không quan tâm, nhưng Lý Kiêu không muốn lắm, thế là chỉ đành cho cô rời đi. Hai người một trước một sau vào phòng đánh răng rửa mặt. Gương mặt cáu kỉnh của Nhiếp Nhiên khiến người xung quanh rối rít tránh ra. Dù sao, cô cũng giỏi đánh đối kháng. Bọn họ không muốn mới sáng sớm đã bị quật ngã ở đây đâu. Còn Lý Kiêu thì lại cao ngạo lạnh lùng. Mọi người thấy hai người cãi nhau, liền tự tản đi hết. Chỉ sợ lát nữa bọn họ lại đánh nhau. Chỉ 40 giây ngắn ngủi, người trong phòng đi sạch, không còn một ai. Lúc này, Nhiếp Nhiên mới khẽ cong khóe miệng lên, vặn nước lớn hết cỡ, nói với Lý Kiêu. Cậu diễn giống thật đó. Lý Kiêu quay đầu qua. Ở với cậu lâu như vậy, thế nào cũng phải học được mấy chiêu chứ. Nhiếp Nhiên vỗ lên vai Lý Kiêu. Giỏi lắm, trẻ con dễ dạy. Lý Kiêu hỏi. Nói đi, lần này vì sao vậy? Không phải cậu đã biết rồi à? Nếu không cũng sẽ không diễn vở kịch này cùng tôi. Nhiếp Nhiên nghịch nước trong chậu. Tôi chỉ biết đối tượng khiến cậu diễn, nhưng không biết tại sao cậu lại đột nhiên như thế. Ban đầu Lý Kiêu chỉ thắc mắc tại sao tự dưng Nhiếp Nhiên lại có thái độ khác thường với mình như thế. Theo lý mà nói, với quan hệ của bọn họ thì không thể xảy ra chuyện này mới đúng. Sau đó cô vô tình liếc thấy Cửu Miêu đi từ trong phòng ra nên cũng đoán ra được một chút. Nhưng vẫn không hiểu tại sao tự dưng Nhiếp Nhiên lại muốn cùng mình giả vờ trở mặt ở trước mặt Cửu Miêu. Xong nếu Nhiếp Nhiên đã bắt đầu diễn vở kịch này rồi, cô mà không diễn thì không ổn lắm. Vì thế cô mới theo đó cãi nhau với Nhiếp Nhiên mấy câu. Còn không phải do kỹ năng theo dõi kém cỏi của cậu sao? Đã bị người ta phát hiện rồi đó. Nhiếp Nhiên nghịch nước hờ hững nói. Bị phát hiện rồi sao? Lý Kiêu kinh ngạc. Cậu chắc chắn chứ, có gì chứng minh không? Nhiếp Nhiên thở dài. Chỉ dựa vào việc cô ta biết tên cậu là tôi đã chắc chắn cô ta chú ý tới cậu rồi. Tối qua cô mệt mỏi, lúc Cửu Miêu nói, cô còn thầm cảm thấy may mắn vì có thể nằm xuống giả vờ ngủ. Sau đó sáng nay cô ta nói cái câu, Lý Kiêu và những người khác mang tới, cô liền cảm thấy lạ lạ. Hồi đầu Cổ Lâm mang bánh bao đến, cô nhớ rất rõ Cửu Miêu, không biết Cổ Lâm tên là gì. Dù cô ta biết cô và Cổ Lâm có ẩn tình, nhưng cũng không tra cứu. Thế mà cô lại biết tên Lý Kiêu vốn rất bình thường. Cô ta không biết tên của tất cả mọi người, nhưng lại biết tên Lý Kiêu. Cho nên tôi và cậu không thể thân thiết nữa. Nếu không cô ta sẽ nghi ngờ, tôi tìm người canh chừng cô ta. Nhiếp Nhiên ngước mắt lên, nghiêm túc nói. Chỉ dựa vào một cái tên, liệu có gượng ép quá không? Lý Kiêu nghi ngờ. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Cô ta vào đơn vị lâu thế rồi, trước giờ chỉ đơn độc một mình, không biết người lớp 6. Nhưng cô ta lại biết cậu, chuyện này cậu không thấy kỳ lạ sao? Có thể vì chúng ta cùng được sĩ quan huấn luyện An huấn luyện, thầy ấy gọi tên tôi mấy lần nên cô ta nhớ thì sao? Không thể nào, hôm qua cô ta nói cậu và tôi thân nhau, còn quan tâm tới nhau. Tôi thấy cô ta giống như đang thăm dò quan hệ giữa cậu và tôi hơn. Tối hôm qua Nhiếp Nhiên tưởng cô ta nói thế là cho mình thời gian giả vờ ngủ. Nhưng quan hệ giữa hai người không tốt đến mức đó. Hơn nữa, cô ta không phải kiểu người nói nhiều. Nhất định cô ta có mục đích. Liệu cậu có nhạy cảm quá không? Mặc dù nói thế, nhưng trong lòng Lý Kiêu vẫn mơ hồ cảm thấy Nhiếp Nhiên đúng. Không thể dùng cách đối xử với binh lính bình thường để đối xử với người này được. Cô ta là người vô cùng cảnh giác và cẩn thận. Có lúc, cậu liếc cô ta mấy cái, cô ta cũng có thể phát hiện ra. Nhiếp Nhiên cũng hy vọng, mình nghĩ quá nhiều, nhưng vì sau này, bây giờ vẫn nên diễn tốt vở kịch thì hơn. Lý Kiêu thấy Nhiếp Nhiên cúi mặt xuống, dáng vẻ nặng nề tâm sự, thì mím môi lại. Xin lỗi vì đã không làm tốt chuyện này cho cậu. Nhiếp Nhiên cười. Xin lỗi gì chứ, cậu không hỏi một câu đã giúp tôi để ý đến cô ta, tôi mới là người cảm ơn cậu mới đúng. Lý Kiêu cau mày hỏi. Vậy sau này, cậu định làm thế nào? Nhiếp Nhiên nhún vai. Còn có thể làm thế nào nữa? Đương nhiên là sau này chúng ta đừng quá thân thiết nữa. Lý Kiêu suy nghĩ rồi gật đầu. Nghe cậu. Nhiếp Nhiên nhướng mày cười. Ồ, tôi không nghe lầm chứ. Lý Kiêu mà cũng có một ngày nghe tôi à? Còn nhớ năm đó lúc tôi nằm vùng, cậu theo dõi tôi, suýt nữa bị cảnh sát phát hiện. Cậu còn chất vấn tôi là tại sao phải nghe tôi. Chẳng lẽ thời thế thay đổi rồi sao? Với sự trêu ghẹo của Nhiếp Nhiên, Lý Kiêu chỉ coi như không nghe thấy, chuyển chủ đề hỏi. Cậu định cứ tránh Cổ Lâm mãi như thế à? Nhắc đến vấn đề của Cổ Lâm, Nhiếp Nhiên thu lại vẻ mặt đùa giỡn. Cô chống hai tay lên thành chậu, hỏi ngược lại. Nếu không thì sao? Cậu còn có cách gì nữa à? Ngày đó, cậu vốn định nói thật, nhưng khi nói chuyện với bác sĩ Tống xong lại thôi, còn chuyển cả ra ngoài. Rốt cuộc anh ta đã nói gì? Lý Kiêu tiếp tục hỏi. Tống Nhất Thành nói mặc dù cô ấy mất trí nhớ, nhưng rất có khả năng xuất hiện tổn thương tâm lý. Cảm xúc không ổn định chính là một loại tín hiệu. Cho nên anh ta bảo tôi chỉ có thể dẫn dắt, nhưng không thể nói trực tiếp. Cũng cố gắng không kích thích cô ấy, tránh để mọi chuyện đi đến nước không thể cứu vãn. Thỉnh thoảng Nhiếp Nhiên lại dùng ngón tay hất nước khiến nước văng ra khắp nơi. Nhưng tôi tin cậu, biết tôi dọn ra ngoài không hoàn toàn là bởi vì Cổ Lâm, đúng không? Dù sao thì ở đây, cậu là người hiểu tôi nhất. Có hiểu cậu thế nào cũng không giúp được cậu. Hiển nhiên Lý Kiêu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện vừa nãy. Nhiếp Nhiên cười, tiến lên khoác vai Lý Kiêu. Ai nói cậu không giúp được tôi? Nếu như tôi trở mặt với cậu, mà cậu cũng không để mắt đến cô ta nữa, thì cô ta sẽ chỉ càng nghi ngờ chúng ta. Cậu cứ thỉnh thoảng chú ý cô ta, vào lúc cần thiết để cho cô ta biết cậu chú ý cô ta, chứ không phải giám thị cô ta là được. Lý Kiêu nghiêng đầu nhìn cô. Giống như cậu dùng Cổ Lâm làm cái cớ à? Nhiếp Nhiên vỗ vai Lý Kiêu, không tiếc lời khen ngợi một câu. Thông minh. Sau đó cô thu tay lại, định khóa nước trở về phòng. Nhưng Lý Kiêu lại nhỏ giọng hỏi. Cô ta không phải là người của chúng ta, đúng không? Lúc này vòi nước đã đóng lại, trong phòng rơi vào yên lặng. Chỉ có mấy giọt nước còn sót ở trong ống đang chậm rãi rơi xuống chậu, phát ra tiếng tí tách. Hết chương 1806.